Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh hồn đạo sư nhóm làm sao có thể chắc chắn như vậy? Làm sao có thể không chắc chắn được? Tô Hiểu lúc này sử dụng linh hồn cực trí thăng hoa, vị trí trung tâm của nó liền xuất hiện ấn ký độc hữu của linh hồn tháp chuông, không khí lập tức trở nên nặng nề. Một đám linh hồn đạo sư im lặng suy tư, không lập tức động thủ vây giết diệt pháp giả này. Nhưng lý trí lại cảnh báo bọn họ rằng, hiện tại không phải lúc hành động, bọn họ cần phải lấy nguyên tội chi thư trước. Ngươi dùng cái gì để đảm bảo? Linh hồn đạo sư Les lên tiếng, lời nói vang lên, khiến những linh hồn đạo sư khác lộ vẻ phẫn nộ hoặc thả lòng, thầm suy nghĩ, chúng ta giúp người bố trí nghi thức này. Sau đó, ngươi sẽ mang đi nguyên tội chi thư. Khế ước sao? Tô Hiểu vừa mới thốt ra lời này. Những linh hồn đạo sư vốn có những suy nghĩ khác nhau, giờ đã đồng loạt quay lại nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự căm phẫn. Khục, các hạ muốn khế ước sao? Chúng ta cũng đã nghe qua về khế ước đó. Linh hồn đạo sư Lết lên tiếng, ngữ điệu rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta là những kẻ đã sống lâu nghìn năm, không cần làm những trò lừa gạt này. Chỉ cần ngươi thể hiện chút thành ý, tất cả sẽ được giải quyết. Được rồi, Tô Hiểu đáp, vậy chúng ta cùng suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Hắn rõ ràng không có ý định dùng danh dự cá nhân để cam kết, càng không thể dùng danh dự của diệt pháp giả để đảm bảo. Hắn có thể đồng ý, nhưng không biết linh hồn tháp chuông có tiếp nhận hay không. Ta tin tưởng vào uy tín của Byakuya tiên sinh, Tô Hiểu nói. Vậy, cứ quyết định như vậy, ngay tại đây. Trong phòng họp này, chúng ta sẽ giúp Byakuya tiên sinh bố trí nghi thức, sáng sớm ngày mai, người sẽ đi mang nguyên tội chi thư. Linh hồn đạo sư Lies gật đầu, quyết định đã được thông qua. Những linh hồn đạo sư khác không nói gì thêm, im lặng chấp nhận, lưu lại đáp ứng. Tôi hiểu rời khỏi phòng họp, hắn còn có một chuyện rất quan trọng cần làm. Trở về văn phòng, tôi hiểu dựa người vào ghế, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bộ đàm trong số 10 cái đang nằm trong đó. Khi hắn bấm nút, một tiếng nhiễu loạn truyền đến. Không lâu sau, đối phương mới trả lời. Byakuya đại nhân, tìm ta có việc gì? Sau khi Reshma không còn kiềm chế bản thân, giọng nói của nàng cũng thay đổi, từ khí chất lạnh lùng, cao ngạo, giờ trở nên lười biếng, chậm rãi. Dáng người đầy đặn của nàng bao phủ trong bộ trang phục rộng rãi, đôi mắt ửng đỏ. Chỉ có lúc thưởng thức nỗi thống khổ của người khác, nàng mới lộ ra chút cảm giác vui vẻ lặng lẽ, bất động thanh sắc, thậm chí có phần thỏa mãn. Người rất vui vẻ, tôi hiểu hỏi, cũng không hẳn, chỉ là rất tự tại, có lúc còn sẽ có chút vui sướng trong lòng. Reshma đáp, những kẻ hung phạm đó, ngươi nghe nói rồi à? Tôi hiểu tiếp tục hỏi, đương nhiên, bọn hắn đều hiểu được sự cảm thông của người khác. Biết lý giải đồng đội của mình, chỉ tiếc, có mười mấy người đã chết, thật đáng tiếc. Reshma trả lời, giọng nói có chút tỏ ra tiếc nuối. Qua cách nói của nàng, có thể nghe ra, Reshma thật sự cảm thấy tiếc nuối vì những kẻ hung phạm đã chết, bởi vì khi chúng chết đi, nàng không thể tiếp tục cảm nhận được nỗi thống khổ mà nàng thường tìm thấy. Đối với nàng, những kẻ hung phạm đó là những món đồ chơi, và sự thỏa mãn của nàng chỉ giới hạn trong những kẻ đó. Những kẻ chết đi không thể làm vật hy sinh, không thể khiến nàng đạt được điều nàng muốn. Đây chính là giới hạn mà nàng tự đặt ra, một điểm mà nàng chưa thể hoàn toàn vượt qua. Chừng nào thì xong? Tôi hiểu hỏi. 6 giờ nữa, Reshma đáp. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, tôi hiểu tắt liên lạc thông tin. Lần này khi hắn đi qua Thâm Uyên Thông Đạo, tiện thể mang Reshma về, cũng là lúc để thu thập một lượng nhất định vận mệnh chi huyết. Đây chính là quá trình bắt buộc để Reshma trở thành thế giới chi nữ. Vương Thành, Hùa Tây Thành, tổng bộ linh hồn tháp chuông, tại vị trí cao ngất của tháp chính có 3 tòa tử tháp. Hiện giờ, ở trong tòa tử tháp thứ 2, dưới mặt đất 20 tầng, là một phòng thí nghiệm, nơi đây đầy đủ thiết bị hiện đại, từ tinh vi nhất có thể điều khiển. Ánh sáng đèn lam nhạt chiếu rọi, khiến cho không gian này toát lên cảm giác thần bí thuộc về linh hồn hệ. Tại khu thí nghiệm số 5, trên một chiếc bàn thí nghiệm toàn bằng kim loại màu xám trắng, thử quang nhạc viên, linh hồn đại sư, đang bị cố định trên bàn thí nghiệm ở trung tâm. Thân thể của hắn ngâm trong một bồn tắm lớn, nghiêng ngả trong thùng, bên trong tràn ngập dùng dịch màu lam nhạt, cổ của hắn cũng bị một thiết bị tinh vi cố định lại, càng làm cho cảnh tượng thêm phần kỳ lạ. Điều buồn cười là, mái tóc kim sắc vốn được chải chuốt rất cẩn thận, giờ đây bị cạo trọc, chỉ còn lại một vòng tóc thưa thớt quanh đầu. Cảnh tượng này thật sự khiến linh hồn đại sư cảm thấy xấu hổ. Nhìn thần sắc vặn vẹo của linh hồn đại sư, có thể thấy hắn rất để ý đến kiểu tóc hiện tại của mình. Trước kia, hắn luôn mỉm cười, giữ vẻ ưu nhã của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng giờ đây, do đã mắng quá dữ, miệng hắn đã bị che kín, không thể phát ra tiếng. Thân thể cao khoảng 1m4, đầu hơi lớn cùng thân hình gầy yếu, kém xa so với thẻ, trông chi chủ, siêu góp. Lúc này, hắn đã thay đổi trang phục, trong tay cầm một dụng cụ mở động khí, đi đến bên cạnh linh hồn đại sư, rồi giải trừ phong cấm trên miệng. Ái đồ, người kỳ thật, có một thiên phú mà ngay chính ngươi cũng không hay biết. Ngươi có biết không? Thà, trùng chỉ chủ, siêu góp cười khẩy, xích lại gần linh hồn đại sư, cười một cách tiểu nhân và đầy thâm ý. Hiển nhiên, vị lão quái vật điên cuồng này, bình thường nhìn có vẻ như một người bình thường, nhưng khi gặp được chuyện gì thú vị, hắn lập tức trở nên điên cuồng. Linh hồn đại sư đáp, ta không biết, ta càng không muốn biết, vì vậy, ta có một điều kiện cần bàn bạc, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Linh hồn đại sư bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn tinh thông tính toán, am hiểu mưu đồ, và có thể nhìn ra những lợi ích mà người khác không dám nghĩ tới. Nhưng giờ phút này, đối mặt với siêu cấp lão phong tử như siêu góp, tất cả tính toán và mưu đồ của hắn đều không còn tác dụng. Ngươi là kẻ ngỗ ngược, lại dám cùng sư phụ bàn điều kiện. Siêu góp cười nhạt, để ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. Ngươi biết không, sư phụ của ngươi trước đây từng thu nhận rất nhiều học sinh, nhưng ngươi lại là đệ tử đầu tiên của ta, đệ tử chân chính. Hơn nữa, khi ngươi là đệ tử của ta, ngươi cũng không thiệt thòi đâu. Sư phụ của ngươi trước kia là một chí cường đỉnh phong. Nói xong, Tháp Chuông Chi Chủ vỗ vỗ lên đỉnh đầu hói của linh hồn đại sư, rồi tiếp tục. Ái đồ, ngươi thực sự có tiềm lực mở linh phòng rất mạnh mẽ. Người khác lần đầu mở linh khí chỉ có thể mở được tối đa 2 lần, nhưng người thì khác, ta đánh giá, ngươi hoàn toàn có thể mở 5 lần mà không gặp vấn đề gì. Nói xong, chủ nhân tháp chuông, vị linh hồn đại sư, mở linh khổng trang bị ngay trên đỉnh đầu, đồng thời khởi động trận pháp khổng lồ, cảm nhận được điều này. Linh hồn đại sư lập tức cảm thấy tâm lý mình vỡ vụn, cha xứ, ta và người, thế bất lưỡng lập, tiếng hồ của linh hồn đại sư bị ngăn cách bởi kết giới ngoại tầng, hắn làm sao đến được linh hồn tháp chuông, không cần nghĩ cũng hiểu rõ. Vào lúc 5 giờ chiều, khu vực phía sau hoàng cung, nơi này tuy gọi là hoàng cung, nhưng thật ra nó giống như là trung tâm của thành vương, nằm ngay trong nội thành. Sau khi mặt trời lặn, khu cấm ở phía trước vương điện bắt đầu tĩnh lặng, còn khu vực phía sau hoàng cung lại bắt đầu náo nhiệt. Một đoàn tàu xa hoa lăn bánh ổn định trên quỹ đạo, với 3 tòa xe nối tiếp nhau, phía sau, 2 tòa xe không còn chỗ ngồi, trong khoang xe, là một chiếc bàn tròn, cửa sổ xe đã được che nắng, ánh sáng đèn chiếu xuống tạo ra không gian ấm áp xung quanh chiếc bàn. Trên bàn tròn, có tổng cộng 5 người ngồi, đang cùng nhau chơi một ván bài, trong bầu không khí vui vẻ, đầy hào khí. Đó là đại thống soái Li Tan Vec, một trong 3 đại thần cao cấp, đại thần William, tể tướng NM, Bộ trưởng đế quốc Sở Đặc vụ Kokolin Piaquia, và cuối cùng là đại vương tử Bairasi Sen Agades, đại thống soái cùng tể tướng NS, không cần phải nói nhiều, vì họ chính là tay trái, tay phải của lão quốc vương. Nếu xét về quyền lực, tể tướng còn cao hơn một bậc, bởi trong rất nhiều trường hợp, ông là người đại diện cho lão quốc vương. Đại thống soái có chiều cao vượt trội, lên đến hơn 2,5 mét, khí thế mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén như của một con ưng, những người có nội tâm, không đủ cường đại, sẽ không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Tể tướng là một người trung niên, hơi mập và luôn cười ha hả. Ông đã theo lão quốc vương nhiều năm, nếu ông không xuất thân từ vương thất, thì rất có thể người kế tiếp trở thành quốc vương sẽ là ông. Đại thần William có khí thế sắc bén, thân hình cao lớn, gần 3 mét, nhưng lại không có vẻ cồng kềnh mà trái lại rất điêu luyện, giống như một con thú hoang đơn độc đã sống lâu trong bóng tối. So với 3 người kia, khí chất của đại vương tử dù có phần mạnh mẽ, nhưng vẫn kém xa nhiều. Hắn thường xuyên xoay chiếc nhẫn trên tay, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Dung mạo của hắn lúc còn trẻ khá giống lão quốc vương, có đến 8 phần tương tự, kế thừa vẻ anh tuấn của phụ thân, nhưng lại thiếu đi vẻ sâu sắc, khó lường mà lão quốc vương từng có dù khi còn trẻ. Đại vương tử đã 30 tuổi, nhưng dường như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kế thừa vương vị. Dù hắn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của đế quốc hiện tại, dưới gối đã có 6 con trai và 4 con gái, nhưng nếu chỉ xét về năng lực cá nhân, hắn vẫn chưa phải là lựa chọn hàng đầu để nối ngôi. Hiện tại, cuộc chơi đang diễn ra có chút giống như trò đánh bạc, chỉ là các lá bài có sự khác biệt. Sau vài ván, Tô Hiểu đã giành thế chủ động. Bên cạnh hắn là một chồng linh hồn tiền tệ, mỗi đồng trị giá 100, giá trị cao hơn rất nhiều so với linh hồn tiền tệ thông thường. Những đồng tiền này đều được chứng nhận từ hư không chỉ thụ. Đúng vậy, ván bài này dùng linh hồn tiền tệ, điều này khiến Tô Hiểu càng thêm tự tin khi đối đầu với các thế lực lớn của thế giới này. Tô Hiểu ném ra một đồng linh hồn tiền tệ trị giá 100, hiện tại toàn bộ tài sản của hắn chỉ còn lại 2.900 đồng, nhưng hắn không lo lắng. Hôm nay, có người cố tình thua, và người đó chính là tể tướng, em. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Tô Hiểu nhận được mời đến dự buổi lễ thành nhân của con gái tể tướng, em. Năm nay, nàng đã 17 tuổi, trận lễ thành nhân này, từ nửa tháng trước, đã được tổ chức từng phần. Nhưng đến đêm nay mới chính thức diễn ra tiệc tối, tể tướng NS mời Tô Hiểu. Nhưng mục đích thật sự của hắn không phải là công việc nhìn qua trọng yếu, nhưng thực tế lại không quan trọng lắm. Mục đích của hắn chính là để đưa đại vương tử vào giới thiệu, giúp vương tử có được nhiều sự ủng hộ hơn từ các quý tộc. Ở gần đó, đại vương tử hơi khẩn trương, tay cầm ly rượu đế cao, uống từng ngụm nhỏ. Hắn hiện giờ rất lo lắng, cảm thấy mình đã làm hỏng chuyện. NS thúc thúc đã sớm bắt chuyện với hắn, và hôm nay nhiệm vụ của hắn là thua dưới tay vị bộ trưởng tân nhiệm này. Mặc dù ván bài không lớn, nhưng đây là một cách thể hiện thái độ lấy lòng. Đồng thời, NS thúc thúc cũng đã nói rõ với hắn rằng cần phải đối đãi với vị bộ trưởng này như với một nhân vật mạnh mẽ, ngang hàng với linh hồn tháp chuông chi chủ, cơ giới thần giáo, tam trụ thần hay đại trưởng lão Sư Nền gia tộc. Điều này khiến đại vương tử càng phải coi trọng ván bài này hơn. Trong toa xe, đại vương tử lặng lẽ lau đi mồ hôi trên thái dương. Hắn không phải đổ mồ hôi vì căng thẳng, mà vì thắng toát mồ hôi. Hôm nay, hắn phải thua trước bộ trưởng này. Nhưng vấn đề là, chỉ mới một bộ bài, tất cả mọi người đều chọn những quân bài không mở. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng về khả năng gian lận. Nếu ai gian lận bị phát hiện, thì thật sự sẽ rất mất mặt. Cuối cùng, khi mở bài, chỉ còn lại Tô Hiểu và đại vương tử trên bàn. Cảnh tượng này khiến đại vương tử trong lòng vô cùng gấp gáp, lo lắng vì mặt bài của mình quá lớn, chỉ còn lại 344 tạp sắc bài có thể lật ra. Sau đó, đại vương tử như chút được gánh nặng, cảm thấy ván bài này coi như ổn. Tuy nhiên, khi đối diện, bộ trưởng tiên sinh lật ra 334 tạp sắc bài, đại vương tử không khỏi trợn tròn mắt, suýt nữa thì thốt lên, cái này cũng có thể thắng sao. Sau đó, một tình huống hài hước xuất hiện, khiến đại vương tử gần như phải thua trước Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn nhất định phải đảm bảo, cuối cùng, khi mở bài, Tô Hiểu vẫn chưa vứt bỏ bài. Do đó, kết quả là Tô Hiểu dừng chân, hắn cũng dừng lại. Tô Hiểu không thắng, hắn cũng không thắng, tạo nên một cuộc diện mà gần như đại vương tử đã đuổi kịp Tô Hiểu. Khi đại vương tử thắng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, và kết quả của cả ván bài khiến tể tướng tiên sinh cũng phải ngỡ ngàng. Đại thống soái Li Tan Vét vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn, vị đế quốc lợi kiếm này quả thực đang cảm thấy rất thú vị. Không hiểu sao, hắn đứng dậy đi về phía nhà cầu. Đại thần William cũng đứng lên, và từ sự co rúm khóe miệng của hắn, có thể thấy hắn đang cố kìm nén. Không lâu sau, tiếng cười to không chút kiêng nể truyền ra từ nhà cầu, khi ván bài kết thúc. Trong tay Tô Hiểu, chỉ còn lại 500 linh hồn tiền tệ, mặc dù bàn bài đối diện với đại phương tử đã không còn hy vọng, nhưng tể tướng Ena vẫn cười, ha ha nói, đúng là một ván bài nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kịch tính. Đại thống soái Litanvách nhìn đại vương tử, lắc đầu cười khẽ. Đại vương tử muốn nói gì đó, nhưng lại bị đại thần William ngắt lời. Tiểu tử ngốc, Dakuya tiếp nhận lời mời. Đến đây, tức là đã đồng ý ủng hộ ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, NS thúc thúc chỉ đang đùa ngươi thôi. Đại thần William mở miệng, là một trong tam đại thần, hắn vốn dĩ là hậu duệ của tộc Thâm Uyên, là đại diện cho gia tộc Vrun. Nhưng thực tế, đại thần William lại là người tâm phúc của lão quốc vương. Nếu là thế lực khác, chắc chắn đã nhận ra điểm này. Nhưng gia tộc Rune, dù không thiếu năng lực điều tra, họ lại không quan tâm. Đây chính là gia tộc Rune. Chỉ những kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Gia tộc Rune có một đại trưởng lão, ba vị trưởng lão và 10 tân tú, ngoài ra còn những thành viên bình thường trong tộc. Để trở thành thành viên gia tộc Rune, thậm chí không cần phải thuộc dòng Thâm Uyên, chỉ cần tìm được một thành viên Rune, khiêu chiến với họ, nếu giết chết được, và nếu chiếm được huyết nguyên tộc Huy của gia tộc Rune, thì có thể thay thế vị trí đó. Nếu không muốn gia nhập gia tộc, chỉ có hai lựa chọn, một là rời khỏi thế giới này, hai là chờ đợi các thành viên gia tộc Rune đến tìm và tử chiến, cho đến khi bị giết chết. Đừng nghĩ rằng, gia tộc Rune chỉ mê muội với việc chiến đấu đến chết. Nếu không có sự cân bằng giữa các thế lực lớn trong thế giới này, gia tộc Rune đã xây dựng một đấu trường khổng lồ, nơi tất cả các thần linh trí tuệ sẽ phải chiến đấu, hoặc bị các thành viên gia tộc Rune săn đuổi và làm thức ăn. Cuối cùng, thế giới này sẽ chỉ còn lại gia tộc Rune. Lúc đó họ sẽ bước vào giai đoạn nộ thú, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ thế giới này. Đang khi thế giới bị nuốt chửng, bắt đầu tiến trình diệt vong, gia tộc Rune sẽ tiếp tục hành trình đến bãi săn kế tiếp, cũng chính là thế giới kế tiếp, tiếp tục cuộc chiến và sự diệt vong của chúng. Gia tộc Dokaina là nô dịch, còn gia tộc Rune chính là hủy diệt. Vào buổi tối, lúc 5 giờ rưỡi, tại trang viên Birch, trong sảnh tiệc tầng 2, âm nhạc du dương vang lên, cùng với tiếng trò, chuyện khe khẽ và tiếng cười của nhóm quý phụ đang quây quần. Mùi thuốc lá lẩn khuất trong không khí, hòa với hương rượu nồng đượm, một thiếu nữ trong bộ lễ phục xã hội trang trọng, thân thể cảm thấy khó chịu, nhưng do từ nhỏ đã được giáo dục, nàng vẫn giữ được vẻ khiêm tốn và lễ phép. Phụ thân, Kureya nhẹ nhàng gọi, tể tướng đại nhân cũng hiểu rõ con gái yêu của mình bị dị ứng với mùi thuốc lá, cho nên ông bưng chén rượu lên, khẽ bảo nàng theo mình, đi vào một gian phòng khách nhỏ, liên thông với sảnh tiệc. Vừa bước vào phòng, Kureya suýt chút nữa ngã quỵ vì khói thuốc, nhưng nàng cố gắng hít thở mấy lần, cảm giác chóng mặt dần qua đi. William, một đại thần nghiện thuốc, thấy vậy, liền dập tắt đi điếu, xì gà trong tay. Sau khi Kureya ổn định lại, nàng lặng lẽ quan sát những người đang ngồi trong phòng. Trong số đó, nàng nhận ra có đại vương tử Bairasi. Vị vương tử này là khách quen của gia tộc nàng. Tuy vậy, hôm nay Kureya cảm thấy có điều gì đó khác thường. Vị đại vương tử vốn luôn tự nhiên và khí thể, hôm nay lại có vẻ hơi khẩn trương. Điều này khiến nàng âm thầm suy nghĩ và nhận thấy những người ngồi đây đều là những đại nhân vật mà bình thường rất khó gặp. Tại nơi phụ thân giới thiệu, Kureya trước tiên lễ phép chào hỏi đại thống soái Litanvách, thì hành đúng lễ nghĩa của trưởng bối. Đại thống soái liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hắn nói, không cần cô nệ, mặc dù tiểu nha đầu ngươi lần đầu gặp ta, nhưng ta và phụ thân ngươi từ nhỏ đã là bạn tốt, ta mấy năm nay quá bận rộn, nên không để ý đến nhóm tiểu công chúa, các ngươi trưởng thành. Đại thống soái Litanvách nâng chén rượu lên, cùng tể tướng chạm chén, hai người không nói gì mà uống một hơi cạn sạch. Kureya nhân cơ hội này cẩn thận quan sát vị trưởng bối trước mặt, bởi vì nàng cảm thấy tên tuổi của hắn nghe quen tai, dáng vẻ cũng rất quen mắt. Đột nhiên, nàng chợt nghĩ ra lý do vì sao lại thấy quen thuộc như vậy. Nàng đã từng nhìn thấy tên hắn trên báo chí, mà người này chính là đại thống soái Ly Tan Vét, vị quan lớn, có chức quyền cao hơn phụ thân, nàng rất nhiều. Tuy nhiên, tiểu công chúa này rõ ràng không hiểu rõ về tình hình. Mặc dù phụ thân nàng không phải là quan chức đứng đầu đế quốc, nhưng thực tế ông có địa vị rất cao. Trong ấn tượng của nàng, chức vụ lớn nhất mà cha nàng từng có chính là thầy dạy cho vương tử điện hạ. Vấn đề là vương tử điện hạ ấy còn chưa kế vị ngai vàng. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một giọt chất lỏng màu đen bất ngờ từ trên cao rơi xuống, rơi vào chén rượu của Tô Hiểu. Ngay cạnh đó, đại thần William cũng nâng chén rượu lên, nhưng không gây sự chú ý cho những người khác. Hắn nhẹ nhàng nói với Tô Hiểu, "Đeo Quy à, có phiền phức sao?" Tô Hiểu đáp, "Không tính là vậy." William khẽ hỏi tiếp, "Cần ta giúp một tay không?" Tô Hiểu lắc đầu, "Tạm thời, không cần, đa tạ." "Ha ha, đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy, đại thần." William nói xong, lại tượng trưng một chén với Tô Hiểu, rồi uống cạn một hơi. Tô Hiểu khẽ lên tiếng, tể tướng MS nghe thấy, liền vỗ vai người bên cạnh, biểu thị rằng hắn có chút việc cần rời đi. Hắn bước đến gần Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Bè cùa, tiên sinh, có việc gì? Người có thể đi trước?" Tô Hiểu gật đầu, "Tốt, để ta phải người đưa ngươi đi không?" "Không cần." Tô Hiểu đứng dậy, cùng tể tướng đi ra sân vườn. Trong bệnh viện, đèn đuốc sáng trưng, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang tham gia yến hội, nơi này rất nhộn nhịp. Tô Hiểu vừa định lên xe thì chú ý thấy một nam nhân tóc đỏ sậm, trên tay phải đeo vài chiếc vòng kim loại, khí tức của hắn toát ra cảm giác quái dị, lại ẩn giấu không rõ. Bốn mắt đối diện, nam nhân tóc đỏ khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập. "Ta còn chưa có ở trong vương cung, lại muốn động thủ với người khác thế nào? Diệt pháp, muốn đánh một trận không?" Tô Hiểu không thèm để ý đến người này, liền lên chiếc xe của lãnh chúa đoàn. "À à à," nam nhân tóc đỏ cười lớn, âm thanh càng lúc càng dã man. Lãnh chúa đoàn xe rời khỏi vương thành, tiến thẳng đến khu 26 Thâm Uyên Lan Tràng. Vào lúc trạng vạng, lúc 6 giờ chiều, Tô Hiểu đến khu 26 Thâm Uyên Lan Tràng, tiến vào khu vực Hắc Thạch Thiên Bích. Bước chân vừa chạm vào, hắc ám liền bao phủ lấy, khiến bà hai cảm thấy rùng mình. Dù đã nhiều lần vào khu vực này, bố bố Uông và ba Ha vẫn không thể quen được với khí lạnh và u ám của nơi đây. Vừa đến nơi, Tô Hiểu liền nhìn thấy đám người hung hãn đang nằm ngổn ngang trên đất. Ban đầu có 300 tên, giờ chỉ còn hơn 180 tên. Có vẻ như chỉ cần không dùng đến nhiều người trong khu Thâm Uyên Lan Tràng, họ cũng có thể tuyển chọn ra 19 người cuối cùng để hình thành đế quốc tiểu đội hoàn chỉnh. Trưởng quan đã dọn dẹp sạch sẽ. Reshma nhẹ nhàng mở lời, nhìn vẻ mặt nàng, có thể thấy nàng đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thám hiểm khu vực thâm uyên tiếp theo, trong lòng tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, cảm giác mong chờ này, nàng không giỏi lắm trong việc diễn tả. Tô Hiểu bước về phía thông đạo của thâm uyên, ven đường đầy rẫy các loài hắc ám dã thú, cùng với những sinh vật của thâm uyên, trên tay cụt ngắn, thi thể những kẻ bị sát hại, nằm rải rác khắp nơi. Những thi thể này đều chết theo một kiểu giống nhau, như bị vỡ vụn, như đồ gốm sứ. Có vẻ như là bị ảnh hưởng bởi năng lực của Reshma. Xung quanh càng thêm tăm tối, đặc biệt là dưới mặt đất. Mỗi bước đi đều có cảm giác dính dính của hắc ám. Hắn dừng lại trước thông đạo của thâm uyên, không vội vàng đóng nó lại ngay lập tức. Bà Ha, người mới vừa tham gia tiệc rượu, mang theo một chất lỏng màu đen nhỏ giọt. Chất lỏng này đã được phong ấn, và dưới hiệu lệnh của Tô Hiểu, bà Ha liền thả nó vào trong thông đạo trước mặt thâm uyên, không để Tô Hiểu phải chờ lâu. Chỉ nửa phút sau, Delana và Ayesha từ phía trước của thông đạo thâm uyên bước ra. "Huynh trưởng." Delana và Ayesha lần lượt lên tiếng. Delana có chút lạnh nhạt, nhưng Ayesha, người vốn yên tĩnh và ít khi xen vào chuyện người khác, lại gọi huynh trưởng một cách tự nhiên. "Đã gặp phiền phức gì sao?" Tô Hiểu hỏi. "À, không có đâu, huynh trưởng, chúng ta chỉ gặp phải A Mỗ ở một khu thâm uyên khác." Delana đáp. "Mấy khu?" Tô Hiểu hỏi tiếp. "Không rõ, nhưng chúng ta có thể làm người dẫn đường." Ayesha lên tiếng, trả lời chắc chắn. Ừm, tôi hiểu gật đầu. Tôi hiểu dẫn bà Ha cùng bố bố Uông, mang Delana và Ayesha đến trước đoàn tàu của lãnh chúa. Hai tay, hắn nắm lại. Theo hướng hai bên kéo mạnh, từng đầu ngón tay thổ giáp tạo ra những sợi linh ảnh tuyến. Nửa giờ sau, một tiếng vang trầm đột ngột vang lên. Khu vực số 26 Thâm Uyên bị bao phủ bởi một làn sóng màu đen, ầm ầm vỡ vụn, năng lượng trong Thâm Uyên tỏa ra khắp nơi, bầu trời chiều nhuốm màu đỏ máu. Và từ đó, có thể mơ hồ nhìn thấy trung tâm khu vực Thâm Uyên, nơi một vết tích mờ nhạt trong suốt, là dấu vết của một Thâm Uyên thông đạo bị phong tỏa, đoàn tàu của lãnh chúa di chuyển nhanh chóng. Bên trong tàu, Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Delana và Ayesha, mỗi người ôm một chén đồ uống. Delana uống nước trái cây, còn Ayesha uống trà sữa. Cả hai đều là do bố bố uống chế biến. Ayesha còn được cho thêm chân trâu khi uống. Đôi mắt đen nhánh của nàng mở to, trong đó có những sợi màu trắng lòng lánh. Nàng ngậm ống hút Reshma, hai mắt vô hồn, nhàm chán lật xem tạp chí, nhìn qua là tưởng niệm những bộ hạ của mình, những kẻ tội ác, những thí nghiệm tàn bạo mà bọn họ phải chịu đựng, sau cùng phát ra những dao động linh hồn, như một đóa hoa kỳ diệu nở rộ. Còn những kẻ hung ác ấy, rõ ràng không hề tưởng niệm Reshma, vì trong mắt họ, Reshma chỉ là một con quỷ, trong đám quái vật mà thôi. Trưởng quan, sáng mai ta có thể về được không? Reshma buông tạp chí xuống, mang theo nụ cười nhẹ, tay đặt lên đầu Ayesha, cảm thấy cô bé này giống như một người đồng cảnh ngộ. Tôi hiểu không để ý đến lời nói của Reshma. Hắn vẫn tiếp tục quan sát và xử lý những công việc mới phát sinh, nhắc nhở người dưới trướng, đế quốc tiểu đội đã tham gia vào cuộc thảo phạt khu vực số 26 Thâm Uyên lan tràn, và trong đó ngươi đã đóng góp vai trò chủ yếu. Đế quốc tiểu đội chỉ có 20 thành viên, trong đó trừ đội trưởng Reshma ra, chỉ còn lại 19 tên hùng đồ có thể được tuyển vào đội. Chính vì vậy, tuy đế quốc tiểu đội đã tham gia, nhưng không phải tất cả thành viên đều hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt này. Kết quả thảo phạt đã được tổng kết, kế toán hoàn tất, đã khấu trừ 10%. Trong tổng số, phần còn lại là thành quả mà ngươi đạt được. Ngươi đạt được 85 nhân viên lưu ly lắng đọng. Ngươi nhận được 2 lần đổi mới từ Thâm Uyên cửa hàng. Số lần đổi mới có thể tích lũy. Trước đây, tôi hiểu luôn khổ sở vì không có lưu ly lắng đọng để thu hoạch đường tắt, và cũng không có cơ hội đổi mới từ Thâm Uyên cửa hàng. Theo lý thuyết, Thâm Uyên cửa hàng đổi mới phải như sau, nhắc nhở, Thâm Uyên cửa hàng sẽ tự động đổi mới mỗi 20 đến 40 ngày một lần. Mỗi lần đổi mới sẽ giữ lại những vật phẩm có giá trị cao. Tuy nhiên, ngươi phải ở trong bất kỳ khu vực nào đã được hư không, chi thụ công nhận thế giới hoặc khu vực bên trong mới có thể kích hoạt Thâm Uyên cửa hàng. Thâm Uyên cửa hàng là nơi được hư không chi thụ công nhận. Tôi hiểu độ tín nhiệm với hư không chi thụ là, dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là không có trừng phạt. Và một trong những hình thức trừng phạt đó chính là Thâm Uyên cửa hàng sẽ không tự động đổi mới. May mắn thay, phán định của hư không chi thụ đối với tôi hiểu là đã cao, không bị phạt quá nặng. Điều đáng chú ý là, tôi hiểu thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ cấp cao, đặc biệt là nhiệm vụ Thâm Uyên, tử chi giao phó. Trước đây hắn đã nhiều lần hoàn thành và nhận được phần thưởng, quyền miễn trừng phạt tử hư, không chi thụ, cùng với đặc quyền vĩnh cửu cộng một. Vấn đề là, phán định của hư, không chi thụ kết hợp với độ tín nhiệm của hắn, đối với nó đã khiến hắn có được những quyền hạn rất kỳ lạ. Ví dụ, trong công chứng của hư, không chi thụ về quyền hạn tại Thâm Uyên cửa hàng, hắn có thể được giữ lại những quyền lợi thấp nhất mà không tự động thay đổi, nhưng lại có thể mở ra các quyền hạn cao nhất của cửa hàng Thâm Uyên. Đây cũng chính là lý do mà Tô Hiểu đã rất lâu không mua sắm tại Thâm Uyên cửa hàng. Cửa hàng này vẫn mãi không thay đổi, và hắn cũng đã lâu không nhận được. Lưu ly lắng đọng dưới ánh mắt của thảo phạt kế toán, Tô Hiểu cảm thấy lưu ly lắng đọng rất quan trọng, tuyệt đối không thể quên. Mặc dù cửa hàng Thâm Uyên của hắn không có đổi mới, nhưng hắn có được chiết khấu rất cao. Nguyên tội phong thủ giả bị động quyền hạn mỗi khi người nắm giữ, phong ấn hoặc chấn áp một vật Thâm Uyên. Nguyên tội, tất cả vật phẩm trong cửa hàng Thâm Uyên sẽ giảm giá 10%, hiện tại, giá trị hối đoái đã giảm 60%, vì vậy, chỉ cần có cơ hội đổi mới, Thâm Uyên cửa hàng, hắn sẽ nhận được, lưu ly lắng đọng, giúp hắn mua sắm được các vật phẩm có giá trị cao hơn người khác rất nhiều. Hiện tại, hắn đã thực hiện 2 lần đổi mới, và có trong tay 87.291 lưu ly lắng đọng. Tôi hiểu, đang chuẩn bị tích lũy, đủ 10 lần đổi mới, cửa hàng. Sau đó mới tiến hành hối đoái. Nguyên nhân là mỗi lần đổi mới cửa hàng, đều có 10% xác suất xuất hiện, giá trị cao, đổi mới. Mặc dù vật phẩm mới có thể quý giá hơn, nhưng đều là đồ tốt, và mỗi lần đổi mới, xác suất này sẽ cộng dồn cho đến khi kích hoạt được. Tôi hiểu rất tin tưởng vào vận may của mình. Một lần có 10% xác suất để có được vật phẩm giá trị cao, mà hắn tin chắc rằng, sau 10 lần chắc chắn sẽ có thành công. Khi cửa hàng Thâm Uyên được đóng lại, tôi hiểu nhìn về phía Freshma. Hắn cảm thấy rất hài lòng với bộ hạ này của mình. Freshma ngẩng đầu, nghe ông hút, từ từ nhìn về phía hắn. Có việc gì không? Đại nhân, tôi hiểu gật đầu, rồi ra hiệu cho nàng đến gần. Freshma đứng dậy, khẽ duỗi người, để lộ một chút thân hình quyến rũ dưới bộ quần áo rộng thùng thình, rồi bước tới trước mặt Tô Hiểu, đưa tay lên. Tốt thôi. Freshma đưa tay ra, Tô Hiểu liền thuận tay cầm lấy dụng cụ Baha đưa tới, để lấy máu thử. Baha, cùng hắn này, càng ăn ý hơn, mỗi khi Tô Hiểu có ý định gì. Chỉ cần liếc nhìn Baha một cái, hắn liền hiểu ngay. Tô Hiểu yêu cầu. Freshma lộ toàn bộ cánh tay ra, sau đó bắt đầu lấy máu thử. Trước tiên, hắn bảo Freshma hít một hơi thật sâu để tăng lượng oxy trong máu, đồng thời điều động năng lượng trong cơ thể. Sau khi ghi chép xong kết quả từ lần lấy máu đầu tiên, hắn lại yêu cầu Freshma im lặng để cơ thể ổn định, rồi tiếp tục lấy máu lần nữa. Tổng cộng 8 lần thử máu, trong các tình huống khác nhau của cơ thể được ghi lại đầy đủ. Sau khi hoàn tất, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo một bộ thuốc tăng cường cho Freshma. Để là nà đứng một bên, nhìn nó xung quanh, trông rất phấn khởi, nhưng không lâu sau, nàng lại lộ vẻ buồn bã, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt Tô Hiểu, mắt đầy vẻ sắp khóc. Đến lượt Ayesha, một dị tộc quỷ dị với bản chất là muội muội, nhưng nàng lại do dự lâu lắm, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Ánh mắt trắng dã, xoay tròn như vòng xoáy, thật khó tin. Là người phụ trách thu thập, đại giới, dị tồn tại trong, mệnh định dự chi, vậy mà lại sợ hãi khi phải chịu chích máu. Khi công việc lấy máu đã hoàn tất, Tô Hiểu đứng dậy, đi vào buồng sau của xe, nơi có phòng ngủ và khu thí nghiệm luyện kim. Tại đó, hắn chuẩn bị chế tạo một loại bí dược riêng biệt. Dĩ nhiên, loại thuốc này không phải là thứ hiệu quả thông thường. Nếu như hiệu quả của các loại thuốc thông thường chỉ đạt mức 10, thì loại thuốc này ít nhất cũng phải đạt từ 18 đến 20. Và đây là một vị dược tề học giả đạt cấp độ 99 phẩy, chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ có thể trở thành dược tề đại sư và chế tạo ra những bí dược cấp cao. Vào lúc 11 giờ đêm, đoàn tàu du ngoạn đã đến gần khu vực số 5 của Thâm Uyên, các loại thuốc đã được pha chế hoàn chỉnh. Và thí nghiệm luyện kim cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu phân loại 6 bình thuốc, sau đó nói với Freshma, ngươi lập tức uống hết 2 bình này, còn lại mỗi ngày uống 1 phần vào buổi sáng và buổi tối. Được rồi, cảm ơn đại nhân Byakuya. Freshma có vẻ hơi lo lắng khi mở miệng, xem ra nàng rất nhớ những người thuộc hạ của mình. Freshma không còn kiềm chế bản thân nữa. Nàng thực sự là một người có ngoại hình xinh đẹp và dáng vẻ hoàn hảo, nhưng bản chất lại là một người lười biếng, như một con quỷ lười biếng. Tô Hiểu quay sang Telana, đưa cho nàng một dương bí dược. Huynh trưởng đại nhân, những thứ này quá quý giá, Telana không thể nhận được. Telana quay mắt, rõ ràng là nàng đã cảm nhận được tác dụng tuyệt vời của mỗi bình thuốc đặc chế. Mỗi lần uống xong đều cảm thấy vô vàn lợi ích, nhưng ta biết, người rất sợ đau. Nếu không người có thể dùng phương pháp khác, Tô Hiểu nói. Lời này khiến mắt Delana đẫm lệ. Nàng suýt nữa bật thốt lên câu, huynh trưởng đại nhân, ngài thật tốt, vậy thì phải làm thế nào? Delana hỏi, tiêm tĩnh mạch, Tô Hiểu đáp, huynh trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận làm theo lời ngài dặn, mỗi ngày uống một bình. Ừm, Delana gật đầu cam đoan, sau đó ôm dương thuốc vào, đậy kín và đặt vào nơi bảo quản lạnh, rồi ngồi xuống ghế. Tôi hiểu, đưa cho Aisha 5 bình thuốc, mỗi bình đều có màu đen nhánh. Hắn dặn dò Aisha mỗi nửa tháng uống một bình. Aisha nghe lời, gật đầu, rồi cúi mình thi lễ với Tô Hiểu. Dịu dàng nói, tạ ơn huynh trưởng. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Âm thanh ầm ầm vọng lại. Đoàn tàu của lãnh chúa bỗng nhiên chấn động mạnh. Tất cả các bánh xe đều bị khóa chặt, khiến cho đoàn tàu cày qua mặt đất, trượt ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn cùng sự chấn động mạnh mẽ vang lên. Đoàn tàu bị một sinh vật khổng lồ cưỡng ép ngừng lại. Lạch cạch, lạch cạch, những móng vuốt đầy huyết nhục nhảy lên, bám vào mọi nơi trên đoàn tàu, giống như một con rết khổng lồ, dài hàng trăm mét, nửa là cơ khí, nửa là sinh vật huyết nhục. Sinh vật này quấn chặt lấy đoàn tàu, không cho nó di chuyển. Nhìn thấy sinh vật này, Tô Hiểu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tam đại thế lực trong cơ giới thần giáo đã bắt đầu triển khai cuộc tập sát hắn. Tô Hiểu vừa định rút trường đáo ở bên hông ra. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng, ý như nói, chủ nhân, để ta tới, đối phương chỉ ít có 3 tên tổng giám mục. Gâu, ánh mắt bố bố chưa từng kiên định đến thế, thấy vậy, Tô Hiểu liền buông chuôi đao xuống, ngồi lại vào chỗ. Bố bố lập tức triển khai, 4 đầu cánh tay máy móc của mình. Một đầu nối vào phía cuối đoàn tàu khổng lồ, 3 đầu còn lại thì điều khiển các thiết bị ở gần. Bố bố bắt đầu xâm nhập vào những sinh vật cơ giới huyết nhục bên ngoài đoàn tàu. Lúc này, đầu cuối mà bố bố điều khiển chính là vũ khí của nó. Nếu chỉ xét về khả năng xâm nhập, đầu cuối này ít nhất cũng có cấp bậc vĩnh hằng, với sức mạnh đạt 8.500 điểm. Thêm vào đó, tất cả các năng lực của bố bố đều được tăng theo cấp số cộng, với xâm nhập năng lực giai vị cộng 11, cùng với xâm nhập kháng tính giai vị 3, đối với kẻ thù, đoàn tàu, cơ giới, giống như một con rết máy móc khổng lồ, bị cuốn vào vòng xoáy của sự xâm nhập. Đầu tiên, bố bố là người tiếp cận, chỉ thấy thân thể con rết máy móc này do năng lượng quá tải, dẫn đến các bộ phận máy móc tiếp xúc với nhau, như tia điện lóe ra khắp nơi, khiến thân thể con rết máy móc vặn vẹo trong sự đau đớn. Không chỉ vậy, các sinh vật cơ giới xung quanh cũng bắt đầu phát ra tia điện, giống như bị lây nhiễm từ con rết máy móc. Càng đáng sợ hơn, trong những mắt giả của các sinh vật cơ giới, ý thức của từng cá thể bị xáo trộn, dẫn đến tình trạng hỗn loạn, khiến chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau. Kylo, tổng giám mục điều khiển hàng ngàn sinh vật cơ giới, lập tức cắt đứt sự điều khiển. Dù là những cường giả thuộc thần thể hệ, cũng không thể ngăn cản được sự cải tạo dần dần của cá nhân ý thức, biến chúng thành một tập thể ý thức, từ đó hoàn thành việc điều khiển cơ thể sống máy móc. Tư chi của cơ thể sống máy móc, cùng với huyết nhục thần tính, khí quan của chúng, sẽ được thống trị, tránh việc tạo ra sự quá tải cho cá nhân ý thức. Nói đơn giản, hệ thống sức mạnh cơ sở của thần thể hệ chính là lấy cá nhân ý thức làm nền tảng, rồi dần dần bao bọc chúng trong một cá thể ý thức tụ quần. Từ đó, hệ thống có thể hoàn toàn điều khiển cơ thể sống máy móc, ngăn chặn sự dị hóa của tứ chi, đồng thời kiểm soát được toàn bộ sức mạnh huyết nhục của cơ thể. Từ xa, một nhân vật có thân hình hơi béo, mặc bộ trưởng bào màu đen của tổng giám mục, đi cùng với Kaiyo, vị tổng giám mục nổi danh với biệt danh Hồng Nhãn. Hắn cao hơn 5 mét, lồng ngực rộng lớn, nơi trái tim như một lò luyện, không ngừng phát ra nhiệt lượng. Cánh tay phải của hắn là một bộ máy móc phức tạp, trông rất mỹ cảm. Cả cơ thể gần như hoàn toàn là kết cấu kim loại, chỉ có đôi mắt là máy móc, tỏa ra ánh sáng hồng. Bên cạnh hắn là một vị khác, mặc áo bạch bào tổng giám mục. Từ thân thể hắn, những con côn trùng máy móc nhào bé không ngừng chui ra. Mỗi con đều có thể xâm nhập vào cơ thể địch nhân, tấn công ý thức của họ. Đôi khi, chúng sẽ tự bạo trong phạm vi nhỏ, tạo ra sức mạnh kinh hãi. Đồng thời sau khi tự bạo, sẽ để lại khu vực sinh hóa ô nhiễm, khiến cho cơ thể địch nhân biến dị. Cả 3 vị này đều là tổng giám mục cấp cao của cơ giới thần giáo. việc cơ giới thần giáo phái ra ba người. Cùng lúc cho thấy, họ đang quyết tâm lớn, đến mức nào, diệt pháp giả, còn có thể có năng lực khoa học kỹ thuật sao? Tổng giám mục Kylo nhìn với vẻ nghi, hoặc mắt lé lên tia suy nghĩ. Một giây sau, đột nhiên trên vai hắn phát ra một tiếng nổ, một đám điện quang lé lên. Vị tổng giám mục này đột ngột bị bố bố ôm xâm nhập. Sau khi thành công xâm nhập, bố bố ôm liền thi triển một chiêu thức càng đáng sợ hơn. Virus cắm vào, virus chỉ lệnh, tự bạo, cảm nhận được, trong nháy mắt nhiệt độ cao, muốn nổ tung, sinh mệnh nguyên hạch tâm. Tổng giám mục Kylo lập tức thi triển thủ đoạn của mình. Lúc này, một tiếng cùm cộp vang lên, sinh mệnh nguyên bị bắn ra. Đồng thời, hắn sử dụng cánh tay phải với đặc tính truyền tống, một tay nắm chặt, đem nó truyền tống đi. Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, da mặt tổng giám mục Kylo run rẩy. Còn trước đó, hồng nhãn tổng giám mục và bạch bào tổng giám mục cũng có biểu tình tương tự. Trước đây, bọn họ chưa bao giờ bị xâm lấn bởi cả thể ý thức tụ quần. Việc này giống như một chiếc máy tính bị nhiễm virus, trong khi không có dây kết nối, cũng không có mạng không dây. Làm sao lại bị dính virus được? Hôm nay, bố bố Uông đã nói cho bọn họ về. Cá thể ý thức tụ quần, rằng thực ra không phải là không có sơ hở hoàn hảo. Đương nhiên, chỉ khi đạt đến, xâm nhập năng lực giai vị cộng 10 trở lên mới có thể hoàn thành việc xâm nhập. Dù vậy, đó vẫn là một vấn đề chậm chạp. Nhưng với xâm nhập năng lực giai vị cộng 11, cộng 3 của bố bố Uông đối mặt với các thần, có lẽ hắn đều có thể hoàn thành việc xâm nhập vào ý thức tụ quần. Huống chỉ là đối mặt với những tổng giám mục cấp bậc này, tổng giám mục Kylo ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bên cạnh hắn, hồng nhãn tổng giám mục và bạch bào tổng giám mục đã nâng cánh tay phải máy móc, phóng ra một đàn chuồng, chỉ cần một nháy mắt. Chúng có thể lao vào, tấn công lãnh chúa đoàn tàu. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, bố bố Uông đã đưa ra chỉ lệnh thứ hai, đồng thời đã hoàn thành việc chuyển virus cá thể ý thức tụ quần cho ba tổng giám mục, hay chính xác hơn là tổng giám mục Kylo đã lây nhiễm virus cho hai vị tổng giám mục còn lại. Một tiếng vang lớn phát ra, nhiệt độ cao của vụ nổ khiến lãnh chúa đoàn tàu bị chấn động. Mặc dù phòng ngự của lãnh chúa đoàn tàu rất mạnh, lần tấn công này không gây vấn đề gì cho nó, nhưng đối với ba vị tổng giám mục lại là một câu chuyện khác. Họ không ngờ lại bắt đầu đồng loạt khiêu vũ, và điều này khiến sắc mặt của ba người từ kinh ngạc ban đầu dần dần chuyển sang vặn vẹo, như thể không thể kiểm soát được cơ thể mình. Virus chỉ lệnh, quá tải nhiệt độ cao. Virus chỉ lệnh, tự vận. Virus chỉ lệnh, tự vận. Virus chỉ lệnh, tự vận. Virus chỉ lệnh, khiêu vũ. Virus chỉ lệnh, khiêu vũ tự vận. Mỗi giây, hơn 10 đầu virus chỉ lệnh từ bố bố Uông liên tục oanh tạc. Hồng nhãn tổng giám mục và bạch bào tổng giám mục vội vã xoay người bỏ chạy. Một người sử dụng nhiệt độ cao để mở cổng truyền tống, nhanh chóng thoát thân, trong khi một người khác hóa thân thành hàng loạt côn trùng, máy móc, tứ tán bỏ đi. Tổng giám mục Kylo thực ra cũng có ý định rút lui, nhưng bố bố Uông không rời mắt khỏi hắn. Mỗi khi hắn cố gắng trốn, lập tức bị các chỉ lệnh mạnh mẽ quấy rối. Tổng giám mục Kylo đang chạy trốn với tốc độ cực cao, thì nửa cái đầu bị nổ tung, điện quang bắn ra từ phía. Đoàn tàu du ngoạn của lãnh chúa ở phía sau, không chỉ huyết nhục tan rã, mà ngay cả Tô Hiểu, dù có thân thể mạnh mẽ, cũng không thể sánh kịp tốc độ chạy của đoàn tàu. Sau vài phút chạy trốn, tổng giám mục Kylo đột ngột ngã xuống, hai chân nổ tung, chỉ còn lại nửa thân thể. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện. Tổng giám mục Kylo đưa tay lên, muốn ngăn cản đoàn tàu của lãnh chúa đang tiến đến. Đoàn tàu quả thật dừng lại, nhưng virus chỉ lệnh của bố bố Uông không hề ngừng, trong khi HP của tổng giám mục Kylo không ngừng tụt xuống, chỉ còn chưa đầy 3,5% sau khi bị nhiều chỉ lệnh sát thương liên tục tấn công. HP của tổng giám mục Kylo đột ngột biến mất trên mặt đất hoang phía trước đoàn tàu, do tổng giám mục Kylo đã kích hoạt sinh vật năng bạo tàu. Xung quanh bị tàn phá thành một mảnh cháy đen. Khi HP của hắn giảm xuống còn không, con người của hắn bỗng thu nhỏ lại đến cực hạn, rồi ngã xuống đất bỏ mình. Bên trong đoàn tàu, Tô Hiểu và Bố Bố Uông vẫn đang nhìn về phía trước, chờ đợi. Mười mấy giây trôi qua, nhưng không có bất kỳ thông báo nào về việc giết chết đối thủ. Cả hai người liền quay sang đối diện. Bố Bố Uông tiếp tục ra lệnh, virus chỉ lệnh, kịch liệt đốt cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tổng Giám Mục Kylo lập tức biến thành một hình người súng phun lửa. Ngũ quan bên trong bắt đầu phun ra lửa, dù hắn đã không còn hạt tì, khôi phục được một phần lớn, nhưng cuối cùng, hắn cũng thật sự chết. Lại một đợt virus chỉ lệnh hạ xuống, Tổng Giám Mục Kylo, vị cường giả gần như chỉ đứng sau giáo hoàng trong cơ giới thần giáo. Cứ như vậy mà bị Bố Bố Uông hại chết, người đã đánh giết cơ giới, thần giáo, Tổng Giám Mục Kylo, ngươi đạt được 10,15% thế giới chi nguyên. Người đạt được vĩnh hằng cấp bảo dương, huyết nhục thần lực, Tổng Giám Mục Kylo sở hữu hạch tâm năng lực là huyết nhục thần thuật, có khả năng khống chế cơ giới sinh vật. Tuy nhiên, trong trận chiến này, hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng năng lực đó, bởi vì từ đầu đến cuối, kẻ thù của hắn chỉ là một cỗ đoàn tàu bọc thép dày đặc và có tốc độ cực kỳ nhanh. Điều này cũng có nghĩa là lãnh chúa đoàn tàu kết hợp với Bố Bố Uông quả thực là khắc tinh tối thượng của cơ giới thần giáo. Dù đối đầu với chúng thần, Bố Bố Uông vẫn là một cường giả chuyên về vận chuyển và khống chế. Thậm chí, việc có thể chiến thắng đội ngũ mạnh nhất của thế giới này phải xem sự phối hợp giữa Tô Hiểu và Bố Bố Uông có hiệu quả hay không. Dĩ nhiên, khi đối phó với linh hồn Tháp Chuông và Run gia tộc, Bố Bố Uông chỉ có thể đóng vai trò trợ giúp, có thể suy tung không? Không. Bố Bố Uông trong trận chiến này vô cùng tự tin, ý là nhất định sẽ thành công. 2 giờ sau, tại khu vực phía tây số 5 Thâm Uyên, cách hơn 300 dặm, Hồng Nhãn Tổng Giám Mục đứng giữa đất đai đang bị đốt cháy rực đỏ, bắt đầu làm tan chảy lớp đất pha lê phía dưới. Cả cơ thể hắn chỉ còn lại nửa cái đầu, miệng hồn hển thở dốc, năng lượng hạch tâm đã bị phá hủy. Giờ đây, hắn chỉ còn cách sử dụng phương pháp sinh vật bẩm sinh cơ bản để cung cấp năng lượng cho cơ thể khổng lồ, nhằm giữ cho thân hình không bị sụp đổ hoàn toàn. Rắc, rắc, cánh tay phải máy móc của Hồng Nhãn Tổng Giám Mục bắt đầu chuyển động. Hắn muốn bóp cổ chính mình, điều này có nghĩa là cánh tay máy móc của cơ thể sống kim loại kết hợp với thần tính huyết nhục đã hoàn toàn bị xâm lấn và khống chế. Hồng Nhãn Tổng Giám Mục dùng quyền trái nện mạnh vào bả vai, cố gắng thoát khỏi sự khống chế. Cánh tay phải của hắn bay ra không xa thì phát nổ, khiến cơ thể hắn bị chấn động mạnh. Là ai? Ra đây cho lão tử! Hồng Nhãn Tổng Giám Mục cầm lên, tiếng hét vang vọng trong không khí. Hắn thực sự cảm thấy oan ức, bị đuổi giết đến giờ, kẻ thù chỉ là một đoàn tàu cơ giới, mà hắn chẳng biết họ là ai. Hắn không tin rằng, diệt pháp giả lại có thể sở hữu năng lực thiên khoa kỹ mạnh mẽ đến như vậy. Điều này rõ ràng là do xâm lấn vào thể hệ thiên khoa kỹ, nhanh chóng đạt tới đỉnh cao, thậm chí có thể xâm nhập cả vào huyết nhục thiên khoa kỹ như các hệ ý thức tụ quần. Đáp lại, hắn là vô vàn, virus chỉ lệnh, và chỉ 10 phút sau, vị tổng giám mục kia đã ngã xuống, không thể đứng dậy nữa, dù đã chết. Thông qua sự truy sát của Bố Bố Uông đối với 3 vị tổng giám mục này, tôi hiểu phát hiện ra một loại năng lực vô cùng mạnh mẽ của chúng thần hệ. Bọn chúng có thể sau khi hoàn toàn chết, lại hồi sinh bằng một phương pháp nào đó mà không ai biết. Điều này khác hẳn với Thâm Uyên tộc Duệ. Chúng là bất tử bất diệt, chứ không phải là khởi tử hồi sinh. Quả thật, chúng thần hệ có thể khởi tử hồi sinh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy lo lắng. Mặc dù, nhận chi ma linh có thể mang lại hiệu quả khi giết chúng, nhưng đối với chúng thần, dường như mỗi tên có 2 mạng sống, nhân quả chém giết sẽ có hiệu quả, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng cả 2 mạng sống của chúng đều có chung một nhân quả trong tình giới. Chúng thần hệ vốn là một trong những hệ thống mạnh mẽ, từng nổi danh cùng Thái Dương và Cổ Long trong kỷ nguyên đầu tiên, với năng lực ma nhận mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là chúng vô địch tuyệt đối. Cuối cùng, chiến đấu vẫn phải phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Trận chiến này, tuy bảo dương chỉ rơi xuống 1 viên, nhưng tổng cộng đã thu được 3,60% nguyên tố thế giới. Điều này khiến cho tổng nguyên tố của thế giới này đạt tới 350%, và việc hoàn thành mục tiêu không còn quá xa vời. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu dùng tay phải leo lên tinh thể tầng, ánh mắt nhìn vào giữa các ngón tay, nơi có một khối huyết nhục mờ ảo tựa, như nhịp tim đập. Đây chính là thần tính huyết nhục, nền tảng của hệ thống thần linh. Khi đoàn tàu dừng lại tại lối vào khu vực số 5 Thâm Uyên Lan Tràn, đã là lúc nửa đêm, nơi này vốn không có cứ điểm canh giữ, và trong khu vực Thâm Uyên, sinh vật cũng chưa từng rời đi, tựa như chúng đã đạt thành một loại thỏa thuận nào đó. Tuy nhiên, vào hôm nay, có một sinh vật Thâm Uyên phá vỡ thỏa thuận này, muốn xâm nhập ra ngoài khu vực số 5, dù vậy, nó chỉ thành công được một nửa, hoặc có thể nói, chỉ trốn thoát được một nửa. Một phần thân thể của nó biến mất, như thể bị cắn xé, da lông và huyết nhục vỡ vụn, tựa như chiếc tua cờ rủ xuống. Tô Hiểu vừa bước vào cửa và hắc ám, liền thấy Thâm Uyên, đích nữ đang nhìn quanh lo lắng. Phía sau nàng, còn có một cậu bé và một cô bé sứa đang ẩn nấp. Tỷ tỷ, người sợ hãi sao? Khi nhìn thấy tỷ tỷ, Telana lập tức trở nên hoạt bát, một tay chống nạnh, khiến cho Thâm Uyên đích nữ không khỏi giật mình. Xuyệt, nó đang ở gần đây. Tô Hiểu bước về phía bóng tối, Delana và Ayesha đi theo phía sau. Thấy vậy, Thâm Uyên đích nữ cắn ra một cái, cũng theo sau họ. Nàng không yên lòng để lại hai muội muội của mình ở lại, vì thế Thâm Uyên chi tử Ekim cùng cô bé sứa cũng cùng bước theo. Lý do là vì chúng đều cảm thấy sợ hãi khi ở lại một mình. Khi Tô Hiểu xâm nhập vào khu vực số 5 Thâm Uyên, hắn nhìn thấy, dọc theo con đường, là những đống xương trắng. Những xương cốt này có đủ kích thước, có lớn có nhỏ, hầu hết là của những sinh vật Thâm Uyên. Nhưng dù đã bị giết chết, chúng lại không bị nuốt ăn. Ngược lại, những loài thú Thâm Uyên, xương cốt của chúng đều bị ăn sạch sẽ. Trên một số xương còn có những vết cắn lớn, rõ ràng là bị xé nát. Ở phía trước, một con ngưu đầu, nhân cao hơn 15 mét. Toàn thân bốc lên khói đen, đứng sừng sững, nó quay lưng về phía Tô Hiểu, tựa như một thần mà ngưu bốc khói. Khi phát hiện có vật sống đến gần, nó quay đầu nhìn lại, cặp mắt của nó hoàn toàn đỏ như máu, ban đầu có chút nghi ngờ. Nhưng khi Tô Hiểu tiến lại gần, đến khi khoảng cách chỉ còn chừng 100 mét, ánh mắt của nó dần trở nên hoang mang hơn. Tô Hiểu từng bước tiến tới gần, lúc này, phía sau hắn, Thâm Uyên đích nữ lên tiếng cảnh báo. Diệt pháp, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, người đi theo ngươi lúc này có vẻ không ổn. Nó giống như chưa kịp để Thâm Uyên đích nữ nói hết, Tô Hiểu đã tiến vào phạm vi 30 mét của A Mỗ. Lúc này, trong mắt A Mỗ, đôi mắt đỏ dần dần mở đi, khói đen bốc lên từ cơ thể nó, dâng trào như sóng. Cơ thể của A Mỗ, sau một quá trình sinh trưởng quá độ, bắt đầu phục hồi, cuối cùng đạt chiều cao khoảng 3m5. Cao lớn hơn so với trước kia, A Mỗ không còn cảm thấy cái bạo thực nguyên tội, mãnh liệt và sự tàn bạo muốn nuốt tất cả. Nó ngạc nhiên gãi đầu, rồi chỉ nói vòn vẹn 4 chữ. A Mỗ, đói bụng, trở về sau có ăn. A Mỗ chậm rãi đi vào, đi theo sau lưng Tô Hiểu, một người chết phác vô hại. Đương nhiên, trong trạng thái bình thường, A Mỗ chỉ có thể lặng lẽ theo chân Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu muốn nó làm gì, ví dụ như chặt đầu ai đó, A Mỗ sẽ không nói một lời, lập tức hiện ra hắc ám chiến phủ và dùng búa chặt ngay, không chút do dự, không phải một giây do dự, cũng không có. Vì đó là khi A Mỗ không trong trạng thái tốt. Tuy nhiên, vì A Mỗ đôi khi quá trực tiếp, Tô Hiểu đã dặn dò nó một cách rõ ràng. Chặt có nghĩa là đe dọa, nhưng nếu không ra tay ngay lập tức thì có thể sẽ không ra tay. Còn khi đã nói chặt, tức là lập tức hành động, không có chút do dự nào. Nhìn thấy A Mỗ ngơ ngác đứng sau lưng Tô Hiểu, Thâm Uyên nữ tử chớp mắt, nàng không khỏi nghi ngờ, liệu vừa rồi cái khói đen như ngu ma có phải là tồn tại khác của Thâm Uyên, chứ không phải cái tên ngu ngốc ngu đầu nhân này. Nửa giờ sau, thông đạo số 5 của Thâm Uyên bị phong ấn lại. Tại đây, kết giới hắc thạch vỡ vụn. Tô Hiểu nhìn thấy những mảnh hắc thạch tan dần trong không khí. Hắn cảm thấy, thứ này dường như không phải là cách phong ấn Thâm Uyên mà hắn nghĩ trước kia. Đây có vẻ là ý thức của thế giới, sau khi bị Thâm Uyên xâm nhập, đã tự động sửa chữa, tu bổ những vết thương do xâm lấn. Điều này giống như một người bị thương, vết thương sẽ tự khép lại, liệu có phải, sau khi thế giới bị Thâm Uyên xâm nhập, thứ này tựa như vết thương đã bắt đầu hình thành một lớp vảy bảo vệ, tất thảy kiến thức đều là dần dần tăng trưởng. Sau khi Tô Hiểu thành công quan bế chỗ Thâm Uyên thông đạo, một tiếng ầm vang vỡ vụn từ khu vực hắc thạch khổng lồ truyền đến. Cảnh tượng này có thể coi như vết thương của một người sau khi khép lại. Vết máu sẽ từ từ chóc ra, theo tiến độ hiện tại. Còn lại 23 Thâm Uyên thông đạo chưa được quan bế. Đương nhiên, trong số đó không tính số không Thâm Uyên thông đạo, bởi vì số không nằm ở Bắc Đại Lục. Khu vực này bị hắc ám bao phủ, với trung tâm là số không Thâm Uyên thông đạo. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn đánh giá đây chính là khu vực Thâm Uyên cận khu của gia tộc Rune, cũng là thánh địa của gia tộc này. Mới đây tại buổi tiệc tối, hắn đã gặp phải một nam nhân tóc đỏ, 8/9 là thành viên của gia tộc Rune. Tuy nhiên, trong thái độ của đối phương, Tô Hiểu không cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà chỉ thấy một tâm trạng chiến đấu mãnh liệt, như thể muốn chém giết một trận, mà lại không hề có mối liên quan nào với những sự vật xung quanh. Không gian nơi đây đã ổn định, không cần phải cưỡi lãnh chúa đoàn tàu để trở về. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị cấu thành diệt pháp, truyền tống trận dưới chân, thì bỗng cảm nhận được khí tức từ xa truyền đến. Oanh, bùn đất văng ra, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đầu đầy màu đỏ như sư tử, từng sợi tóc bị cuốn bay lên. Một đôi chân thủ đập mạnh xuống mặt đất, người đến cao hơn 5 mét, thân thể nửa người nửa thú. Điều khiến người ta chú ý là thân hình này rất cân đối, không có cảm giác lạ lẫm của việc kết hợp các bộ phận, mà ngược lại, tạo ra một vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đây chính là nam nhân tóc đỏ mà hắn mới gặp tại yến hội, nhưng giờ phút này mới là diện mạo thật sự của hắn. Để cùng người đánh, ta có 9% xác suất sẽ chết, nhưng ta vẫn rất muốn cùng ngươi quyết một trận. Tóc đỏ nam tử cũng chính là Rune gia tộc 10 tân tú trong số Sif, dùng ngón tay sắc bén như lưỡi dao chạm nhẹ vào cằm, vẫn là mệnh lệnh của đại trưởng lão quan trọng hơn. Nếu không thì tháng sau tại đấu thú trường sẽ không có tên ta. Sif từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ đen nhánh, rồi ném về phía Tô Hiểu. Tạch, tạch, tạch, tấm thẻ bay đến, hắn tiếp nhận, cảm thấy tấm thẻ này nặng nề, như được làm từ một loại kim loại mờ, có cảm giác lạnh lẽo và kỳ dị. Đây là thư mời lãnh địa của gia tộc chúng ta. Có tấm thẻ này, ngươi sẽ có thể dễ dàng vượt qua hắc ám biển, tiến vào lãnh địa của gia tộc. Hơn nữa, đây cũng là thân phận đấu thú cấp thấp nhất. Khi ngươi lên đảo, ngươi sẽ chính thức trở thành một chiến sĩ đấu thú. Nếu ai muốn giết ngươi, nhất định phải đối mặt với ngươi trong một trận đấu một đối một. Nếu ngươi đủ mạnh, chỉ cần thắng 4 trận, trận đầu, ngươi phải chiến thắng một tộc nhân bình thường để có tư cách thi đấu. Trận thứ hai, ngươi phải thắng một trong những tân tú. Trận thứ ba, ngươi cần chiến thắng 3 vị trưởng lão. Trận cuối cùng, ngươi phải chiến thắng đại trưởng lão. Chỉ cần ngươi thắng đủ 4 trận, ngươi sẽ có thể đến lấy thủy nguyên tộc huy. Dù ngươi muốn giữ lại hay phá hủy nó, đều tùy ngươi. Còn về việc làm thế nào để lựa chọn, đó là chuyện của ngươi. Hẹn gặp lại, diệt pháp, Sif nói xong, quay người đi về phía xa, còn đưa lưng về phía Tô Hiểu mà khoác tay áo, nhìn vào tấm thẻ màu đen trong tay. Tô Hiểu tiến hành phong ấn, sau đó thu nó vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt xuống mặt đất, một trận truyền tống lớn từ dưới chân hắn hình thành, khoảng cách tới tổng bộ có chút xa. Nhưng với loại quy cách truyền tống trận này, hắn cảm thấy an toàn hơn. Huynh trưởng đại nhân, ta cũng muốn đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Delana chạy đến bên truyền tống trận, miệng cười nở nụ cười tươi như hoa. Aisha thì lặng lẽ đi đến, bước chân nhẹ nhàng như nước. Hai người, Thâm Uyên đích nữ hử nhẹ, khí sắc có chút không vui, nhưng thấy hai muội muội lo lắng, nàng cũng đứng lên đi đến bên truyền tống trận. Thâm Uyên chi tử E Kim và sứ muội liếc nhìn nhau, dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng đi theo. Tô Hiểu nhìn về phía Reshma, trên mặt nàng vẫn giữ vẻ cười nhẹ, chậm rãi lắc đầu. Trưởng quan, ta có thể trong vòng 4 tiếng chạy trở về. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cuối cùng, Reshma thỏa hiệp, bước chân đi đến truyền tống trận, nhưng khi chỉ còn một bước nữa, nàng lại dừng lại. Tô Hiểu kích hoạt truyền tống trận. Một giây sau, truyền tống trận sáng lên, Delana, Thâm Uyên Đích Nữ và Thâm Uyên Chi Tử Ekim đều cảm thấy lông tơ dựng đứng đứng. Đồng, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người lập tức biến mất tại chỗ. Tại hậu viện của đế quốc Sở Đặc Vụ Tổng Bộ, một mảnh đá trên mặt đất bỗng nhiên lõm xuống, tạo thành hình dạng của một trận truyền tống diệt pháp. Không gian xung quanh dường như bị nện mạnh, sóng gợn lan tỏa khắp nơi. Trên truyền tống trận, Tô Hiểu, Bồ Bộ Uông, A Mỗ và Ba Ha đều giữ vẻ mặt bình thản. Reshma một tay vịn vào cột đèn đường, Aisha ngồi dưới đất, đôi mắt đen tuyền của nàng xoay tròn, trong mắt có những sợi tơ trắng quay quanh. Thâm Uyên Đích Nữ, Delana, Ekim và Sứa Muội cũng xoay người xếp thành một hàng. Quẻ, quẻ, quẻ, tiếng gào thét của những con ác long vang lên hỏa, cùng âm thanh đồng loạt. Nghe thật sự là một tiếng gào đồng bộ. Bà Ha lắc đầu, rồi lầu bầu, các ngươi còn có thể gọi là Thâm Uyên hệ sao? Cái thể chất này, các ngươi được rèn luyện nhiều. Nhưng mà, bốn người đồng thanh gào thét thế này có phải quá đồng bộ không? Không hổ là con cháu của cùng một phụ thân. Bà Hà bay lên gần suối phun, nơi có một pho tượng nước, nói nhận được một nhiệm vụ, nhưng khi không có việc gì, nó vẫn phải huấn luyện bốn tiểu gia hỏa này. Tuy vậy, đến Aisha, thì bà Hà không dám huấn luyện, bởi vì nó biết rõ, nếu không cẩn thận, nó có thể sẽ gặp họa. Về phần Tô Hiểu, lý do hắn sao cho bà Hà huấn luyện Thâm Uyên Đích Nữ cùng ba nàng tiểu muội này, cũng có nguyên nhân riêng. Hắn nghĩ càng kỹ càng hiểu ra rằng, quá trình mạnh lên của Thâm Uyên hệ không chỉ phụ thuộc vào lực lượng bẩm sinh hay sự trưởng thành tự nhiên của cơ thể, mà còn cần một quá trình rèn luyện đầy đủ và mạnh mẽ để có thể nắm vững sức mạnh bẩm sinh đó một cách tốt nhất. Khi Tô Hiểu vào văn phòng, hắn thấy chiếc bàn làm việc bằng hắc mộc của Caesar. Qua ánh mắt của hắn, có thể thấy vật này đã rời khỏi thế giới của Caesar trước đây, và đã chuẩn bị xong danh sách những người sẽ dẫn dắt. Phó Bộ trưởng Toenta thấy Tô Hiểu trở về, như chút được gánh nặng, hắn nhận được lệnh phải tiếp đón vị khách quý này. Vị khách này yêu cầu bữa ăn gồm 15 phần thịt than, 7 phần rau xanh xào, 12 phần súp nấm, 3 con cua chảo bàng, loại cua đế phương hảo hạng, 1 con tôm hùm từ khắc di da lớn, hiếm thấy, nặng 3 cân, cùng 6 suất điểm tâm ngọt và hoa quả. Đồng thời, hắn còn phải mang theo những món phụ kiện như hơn phân nửa phiến xương sườn, 1,5 túi cà rốt, nửa bó cây tể thái, cuối cùng là gần nửa túi bột mì. Phó Bộ trưởng Toenta lúc ấy mồ hôi đầm đìa, đồng thời hắn cũng chợt hiểu ra tại sao Bộ trưởng lại giao cho hắn nhiệm vụ tiếp đón vị khách này. Nguyên nhân là nếu không có người tiếp đón, sau khi Bộ trưởng trở về, văn phòng có thể trở thành một đống phế liệu. Vị khách quý này có thể coi là người rất khó chiều, chỉ một nửa bó cây tể thái cũng phải được phục vụ tận tình, huống chi là những vật trang trí quý giá trong văn phòng, đều là những món vật dụng đắt đỏ. Tô Hiểu nhìn quanh văn phòng, phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hắn nhìn Toenta, gật đầu tán thưởng về năng lực của đối phương. Ta thân yêu bằng hữu, hừm, ngươi trong việc cơm nước, coi như không tệ. Caesar nhấp một ngụm trà, đồng thời đưa chén trà đến miệng, nhai nhắm từng ngọn lá trà một cách từ tốn. Tô Hiểu ra lệnh cho To và anh ta đi ra ngoài trước, còn hắn thì chỉ tay về phía Reshma để nàng trở thành thế giới chi nữ. Vận mệnh chi huyết ta có thể làm được, nhưng ta tạm thời chưa có phương pháp dung hợp đáng tin cậy. Nghe vậy, Caesar ngừng lại động tác nhai lá trà, ánh mắt dừng lại trên Reshma, miệng chập chập rồi lên tiếng, không dễ làm đâu. Không dễ làm. Việc này khó đấy. Nhiều nhất cũng chỉ 300 ao. Chuyện gì cơ? Tô Hiểu nhìn Caesar, hắn trừng mắt, tự như bị đạp trúng đuôi, gấp gáp nói, ta thân yêu bằng hữu, sao ngươi lại có thể để Caesar làm thâm hụt tiền mua bán thế này chứ? Caesar là người thuần chân, thiện lương, thành tín mà. Việc này ít nhất cũng phải 350 ao thời không chi lực. Thành giao, Tô Hiểu đáp. Đã định rõ giao dịch này, hắn hiểu rằng, khi Caesar nói, khó làm, chưa chắc đã là thật. Caesar vốn dĩ là thế, khi có chuyện trọng yếu cần hợp tác, hắn sẽ không tham lam, thậm chí, lần trước, không chút do dự. Hắn đã lấy ra 85.000 ao, thời không chi lực để cấp cho Tô Hiểu, còn khi đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt trước mắt, Shizuo lại là kẻ keo kiệt, tham lam và đầy mưu mẹo. Giao dịch đã định xong, Tô Hiểu bắt đầu chuẩn bị nghi thức vật liệu, hắn vẽ một trận đồ triệu hoán trên sàn nhà, có A Mỗ trợ giúp. Trận đồ hoàn thành rất nhanh, Tô Hiểu lấy ra một viên mặt dây chuyền, đặt nó vào trung tâm của trận đồ triệu hoán, rồi khởi động nghi thức triệu hoán, kim quang hồng sắc bao phủ, mang theo khí tức của thần linh, từ trên đỉnh đầu nàng tỏa ra, tóc dài trắng như sữa, rối tung xuống, mu bàn tay trắng nõn hiện lên dấu ấn vàng kim nhạt. Đặc biệt là đôi mắt kim hồng, như thể có thể nhìn thấu vận mệnh của mọi người. Ngày xưa, vận mệnh nữ thần luôn rất chú trọng dung mạo, nhưng hiện tại nàng có chút chật vật, mái tóc dài trắng như sữa giờ đây vương chút huyết vụ, cánh tay và bụng đều được băng bó cẩn thận. Vận mệnh nữ thần lại một lần nữa ra tay, chiến đấu với ác thần, chiến thắng trở về. Nàng dừng chân tại một thị trấn nhỏ, tuy không phong phú nhưng vẫn sẵn lòng lấy tất cả đồ an ninh có để tiếp đái. Byakuya, chuyện gì xảy ra vậy? Vận mệnh nữ thần không còn vẻ lười biếng hay gợi cảm như trước kia, đôi mắt kim hồng của nàng giờ đây lại toát lên vẻ đẹp của một nữ võ thần. Vận mệnh thần huyết, nàng lên tiếng, ta tích lũy ác thần nguyên máu không nhiều lắm, lẽ ra ta định tích lũy đủ 50 ao, nhưng này ta đến đây muốn giao dịch với ngươi một lần, hiện tại thì được rồi. Tô Hiểu gật đầu. Vận mệnh nữ thần vươn tay, từ từ đưa vào không gian bên trong những kết nối kim sắc hiện lầy, như thể đang giải mã một mật khẩu. Nàng lấy ra một vật chứa kín, mở nắp, đổ ác thần nguyên máu vào trong thủy tinh bình chứa. Sau khi tịnh dùng, tổng cộng có 38 ao, bàn tạp ác thần nguyên máu. Tô Hiểu nhanh chóng cấu thành lâm thời thôn vệ chi hạch, thu nhận toàn bộ thần huyết vào bên trong, sau đó tiến hành loại bỏ, tịnh hóa và chiết xuất. Cuối cùng, bàn tạp ác thần nguyên máu biến thành chất lỏng trong suốt, màu vàng kim nhạt, nhìn vào làm người ta cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Đây là 20 ao, tinh khiết thần huyết của vận mệnh nữ thần tung bay lên, tất cả tinh khiết thần huyết đều hướng về phía nàng mà bay đi, cặp mắt của nàng càng thêm sáng tỏ, bắt đầu chuyển hóa những dòng huyết này. Với kinh nghiệm từ trước, nàng đã từng chuyển hóa hơn 10 ao tinh khiết thần huyết, lần này hiệu suất chuyển hóa của vận mệnh nữ thần được nâng lên khoảng 25%. Sau một tiếng rưỡi, vận mệnh nữ thần từ trạng thái bay lơ lửng rơi xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, ánh mắt của nàng vẫn sáng rỡ, đầy vui mừng vì thu hoạch được thành quả. Cảm giác ấy khiến tâm tình của nàng trở nên tốt đẹp, và niềm vui khi cứu giúp những sinh linh bị ác thần thống trị càng làm nàng cảm thấy như một thần linh, mang đến một ý nghĩa khác biệt so với quá khứ. Qua quá trình chuyển hóa, 20,62 ao tinh khiết thần huyết đã biến thành 5,1 ao vận mệnh thần huyết. Với tỷ lệ 50%, vận mệnh nữ thần cuối cùng thu được 2,55 ao vận mệnh thần huyết. Mọi người còn đang chờ ta, ta đi trước. Lần sau khi tích lũy đủ 50 ao ác thần huyết, chúng ta sẽ tiếp tục. Tô Hiểu đáp lời chắc chắn. Vận mệnh nữ thần từ từ biến mất, tự động kết thúc lần triệu hóa này. Tô Hiểu cẩn thận chứa 2,55 ao vận mệnh thần huyết vào trong một chiếc thùng trong suốt. Sau đó, tay phải hắn hiện lên trào tinh thể bao phủ, khiến bàn tay hắn trở thành một chiếc trào tinh thể sắc bén, không lưỡi. Thế giới răng rắc, Tô Hiểu một tay vươn ra, đâm vào bên cạnh thân thế giới. Linh ảnh tuyến lan tỏa, chìm vào vết thương của thế giới. Dưới tác dụng của thôn phệ chi hạch, một lượng lớn thế giới chi lực bị hắn cướp đoạt. Bình thường, việc này sẽ ngay lập tức gây ra phản phệ từ bản thế giới. Nhưng trước đó, Tô Hiểu đã đóng lại hơn 20 cái thâm uyên thông đạo. Điều này khiến cho thế giới ý thức đối với hắn có sự nhẫn nại rất cao. Vì vậy, dù có nhiều thế giới chi lực như vậy, kể cả nếu có thêm mười mấy lần, hắn cũng sẽ không bị phản phệ. Tiếp theo là phần điều trị thuốc. Trong phạm chủ này, cuối cùng thế giới ý thức giao phó, thế giới chi tử gạch chéo thế giới chi nữ, vận mệnh chi huyết, tức là sự kết hợp giữa lực lượng vận mệnh và năng lượng thế giới. Vì thế, vận mệnh ký ức tiêu diệt, đồng thời mang đến sự ưu ái cho hắn. Hiểu được điểm này, tức là kết hợp giữa lực lượng vận mệnh và năng lượng thế giới. Vận mệnh thần huyết chứa đựng đặc tính vận mệnh, đủ để làm cho phần lực lượng vận mệnh này trở nên điều hòa và dung hợp, đạt đến cấp độ mà Dược Tề Đại Sư Level 99 cũng phải tìm hiểu. Chỉ trong hơn một giờ, tôi hiểu đã thử nghiệm và điều chế thành công vận mệnh chi huyết màu đỏ, kim hồng. Phải biết rằng, bình thường, thế giới chi tử gạch chéo thế giới chi nữ, không nhất thiết phải có nhiều vận mệnh chi huyết như vậy. Dĩ nhiên, giống như vô danh thuyền trưởng, người có toàn bộ huyết dịch là vận mệnh chi huyết, là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, vô danh thuyền trưởng cũng không thẹn với những gì hắn có. Tôi hiểu đóng chặt ống nghiệm, rồi ném cho Caesar. Caesar cười gian, lấy ống nghiệm và đặt lên đầu Thâm Uyên chi quán bộ, sau đó nhảy lên, nhanh chóng bố trí xong trận đồ kỳ quái. Trên trận đồ là những mảnh xương cá. Bên cạnh còn có một lon nước và một nồi canh rắn. Rõ ràng, Caesar muốn làm một bữa ăn khuya cho mình. Khi bưng bữa ăn lên, hắn dừng lại một lúc, nhìn trận đồ, chỉ có thể nói, đây chính là phong cách của Caesar. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng Caesar làm vậy là không có lý do. Hắn lấy ra vài mảnh đá có vết sách. Đó là phiến đá Ouroboros. Nhưng thật đáng tiếc, nó không có phản ứng gì. Xem ra hôm nay, dù thế nào đi nữa, nó cũng không khuất phục trước Caesar. Hừ, Caesar nhổ một ngụm vào. Phiến đá Ouroboros, tôi hiểu, bố bố Uông và Baha đều thấy rõ. Đá này bắt đầu run rẩy dữ dội mấy lần, rồi lại im lặng một lúc, như thể đang do dự. Khi thấy Caesar muốn cởi giày, quyết định khuất phục, tôi hiểu, bố bố Uông và Baha lặng lẽ tiến lại gần cửa. A Mỗ thì chuẩn bị sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào. Khi phiến đá Ouroboros khuất phục, thì nồi canh rắn trong trận đồ cũng tự động tụ lại, hình thành một dạng bám đuôi, trở thành tâm điểm của trận đồ. Lộc bốp, một thanh đao bí ẩn được kéo lên, bên ngoài trận đồ, nồi canh rắn lại tiếp tục tuần tra. Caesar thực hiện nghi thức ngâm sướng, coi như hắn không còn phải kiềm chế bản thân nữa. Resma cũng bắt đầu không thể bình tĩnh. Sau khi Caesar hết sức vất vả, mồ hôi đầm đìa, hắn ném ống nghiệm lại cho tôi hiểu. Hoàn thành rồi, ta thân yêu bằng hữu, nếu như không có chuyện gì khác, Caesar đi trước, ta còn có việc gấp. Caesar bưng lên chiếc nồi đất, nói là có việc gấp. Nhưng thực ra, hắn chỉ muốn thưởng thức nồi canh rắn. Trong nháy mắt, Caesar đã biến mất, không thấy đâu nữa. Tôi hiểu đã quá quen thuộc với cảnh này. Hắn nhìn chăm chú vào phần vận mệnh chi huyết trong tay. Caesar làm gì vậy? Đáp án là hắn đã lừa gạt phần vận mệnh chi huyết này, khiến nó bị chuyển thành Resma vận mệnh chi huyết. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản, chỉ cần cắm vào là xong. Resma nghe xong quá trình ấy, nàng mang theo nụ cười nói, ta có một người bằng hữu, chính là danh y sư, không cần, ta có thể giúp người. À, trưởng quan ngươi lại có những thứ này sao? Vậy làm phiền này rồi. Nghe được lời Resma, A Mỗ không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn thêm mấy miếng, động tác càng nhanh hơn. Vào lúc sáng sớm, khi mặt trời mới vừa ló dạng tại tổng bộ dưới mặt đất ở ba tầng sâu, Resma từ chiếc giường kim loại giải phẫu ngồi dậy. Sắc mặt của nàng vẫn như thường, nhưng nếu ai tinh ý quan sát sẽ nhận ra ánh mắt nàng dần trở nên mờ mịt, thiếu đi tiêu cự. Lần cắm vận mệnh chi huyết nay quả thực không suôn sẻ, vì quá trình không hề nhẹ nhàng. Resma cảm thấy một nỗi đau nhức lan tỏa, nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế bản thân, dần dần khôi phục lại sự lạnh lùng, khí chất cao ngạo của một ngự tỷ. Vấn đề là, khi đó chỉ mới hoàn thành một phần ba. Trong tiếng la khóc của Resma, vận mệnh chi huyết tiếp tục được cắm vào, đang tiến hành đến hai phần ba. Lúc này, nhân cách cao lạnh ngự tỷ mà Resma ngụy trang bỗng nhiên không chịu nổi, dẫn đến nhân cách đó tử vong. Không có gì có thể áp chế Resma, nàng tỉnh lại. Sau khi tiếp tục cắm vào, Resma trở nên lười biếng, lại bình tĩnh. Đối với việc này, tôi hiểu không có phản ứng gì, vì ngay từ đầu hắn đã biết, nhân cách cao lạnh ngự tỷ đó chỉ là một kiệt tác tâm linh hệ trí cường, vốn là hư giả. Resma chưa từng có nhân cách phân liệt, mà là tâm linh kia luôn luôn áp chế chân thực Resma. Khi hoàn thành việc tắm vào, Resma duỗi người rời giường, đồng tử nàng mở đục, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói, cảm giác hoàn toàn tỉnh lại thật tuyệt, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây, ta hơi nhớ những đáng yêu bộ hạ của mình, đi thôi. Tôi hiểu đứng dậy, đi về phía thang máy, hắn muốn lên lầu 2 để đến phòng họp đeo trả, nơi linh hồn tháp chuông của các linh hồn đạo sư đã hoàn thành việc bố trí thuật thức linh hồn cực trí thăng hoa, là lúc tiến hành tấn thăng linh hồn cường độ thuộc tính Vương Thành, Phù Tây Thành, tổng bộ linh hồn tháp chuông, chủ tháp lầu 999 tầng. Tầng này thuộc về các đời tháp chuông chi chủ, phòng ngủ xa hoa, nhưng lại có cảm giác cổ kính. Linh hồn đại sư bỗng nhiên ngồi dậy, vô thức sờ lên tóc mình, đầu tóc vẫn còn nguyên. Điều này khiến hắn nhẹ nhõm thở phào, mọi thứ chẳng lẽ chỉ là mộng? Ý tưởng này vừa mới lóe lên trong đầu hắn, chỉ kéo dài vỏn vẹn 0,01 giây, nhưng rồi hắn cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Hắn đưa tay lên, mò mẫm tóc mình, tìm thấy một lỗ thủng trên đầu, lỗ thủng này ước chừng lớn bằng ngón tay. Hắn không khỏi giật mình, khẽ đưa ngón trỏ vào đó, cảm giác giống như đang móc lỗ tai hay mòi mũi, nhưng lại có cảm giác lạ lẫm, như thể lỗ thủng này vốn đã tồn tại từ khi sinh ra, chứ không phải mới được mở ra gần đây. 2, 3, 4, 5, 6, linh hồn đại sư, suýt chút nữa, đã không kiềm chế được bản thân, cảm giác như mình sắp vỡ ra, hắn đã mở được 5 cái lỗ, nhưng lần này, thật kỳ lạ. Lại mở tới 6 cái, cánh cửa phòng ngủ bỗng dưng bị đẩy mở, một bóng dáng mặc áo dài kim đen, thân hình gầy guộc, đầu hói, chính là Tha, Pháp Chuông Chi Chủ, Siêu Góc, bước vào, hắn chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười bước tới gần giường, ái đồ, ngươi tỉnh rồi, Siêu Góc, nhảy đến bên giường, đứng trên ghế gỗ, chắp tay sau lưng, nếu không phải linh hồn đại sư, hiện giờ đang suy yếu, hắn đã có thể ngay lập tức phóng ra linh lực. Đánh cho tên tiểu lão đầu này thành một mảnh huyết vụ, nhưng tình huống hiện tại là hắn căn bản không thể đánh lại người này. Ái đồ, tiềm lực của ngươi, chính ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đã nghỉ ngơi đủ rồi, phải không? Vậy thì chúng ta chuẩn bị mở ra thứ 7, thứ 8, linh khổng, yên tâm đi, trước khi mở cái thứ 12, linh khổng, ta đã có nhiều kinh nghiệm rồi, Siêu Góp nói xong. Đưa ngón tay trỏ chỉ vào một trong 11 cái. Linh khổng, trên đầu, chọc của hắn, vùng biển vô tận, phương bắc của đại lục chưa từng được thăm dò. Đây là phiến đại lục bị thần tính huyết nhục cùng cơ thể sống kim loại chiếm cứ. Giờ phút này, một tòa kiến trúc khổng lồ, mấy trăm ngàn mét, xuất hiện một chút rung động. Trên đó, một phần lớn, bắt đầu, có kim loại cổ xưa chóc ra. Theo đó, một khuôn mặt dần dần hiện rõ. Khuôn mặt khổng lồ của công trình run rẩy, trên bộ mặt có mười mấy con mắt, một trong số đó từ từ mở ra một khe nhỏ, hắn tới rồi. Tiếng của chúng thần, từ bả vai khổng lồ, trong huyết nhục phát ra âm thanh lớn, một âm thanh mà những sinh linh bình thường không thể nghe thấy. Giờ phút này, tại linh hồn tháp chuông tổng bộ chủ tháp, lâu 999 tầng, trong phòng ngủ, tháp chuông chỉ chủ Siêu Góp, thần sắc nghiêm trọng, nói... Ừm, hắn tới rồi, nhưng ta phát hiện ra một chuyện thú vị. Tạm thời ta sẽ không giao chiến với hắn. Tại Nam Đại Lục, khu vực sâu nhất của số không thâm nguyên lan tràn khu, ở nơi lệch nhất của thâm nguyên cận khu, thuộc Run gia tộc. Ngày sau, Thủy Nguyên tộc Huy, một con mắt ám kim sắc dọc theo bóng tối mở ra. Tại đế quốc sở, trong phòng họp, lầu 2 của tổng bộ đặc vụ, mọi vật trong phòng đều đã được dọn đi, thay vào đó là các trận đồ thuật thức được vẽ trên mặt đất, trên tường và trần nhà, khắp nơi đều chiếu ra ánh sáng linh hồn thấu lam, tạo ra cảm giác huyền ảo kỳ lạ. Linh hồn đạo sư Jeff Klun với nụ cười quái dị, đứng ở trung tâm của trận đồ, hai tay duỗi ra, nói, Yakuya, cực trí thăng hoa bí thuật đã được ta bố trí xong, nếu ngươi dám sử dụng. Thì đó là vấn đề của ngươi. Thuật thức này thực ra không có vấn đề gì, nhưng lần này giao dịch với linh hồn bí bảo hộp đã khiến linh hồn tháp chuông chịu thiệt lớn. Đương nhiên họ cũng không muốn Tô Hiểu dễ dàng thoải mái. Tô Hiểu dừng bước ngoài phòng, quan sát tình hình bên trong, rồi lắc đầu. Đã có mấy vị bố trí cực trí thăng hoa bí thuật, thuật thức đáng sợ như vậy, ta vẫn là không cần. Nói xong, Tô Hiểu liền quay người định rời đi, trời đã sáng. hắn chuẩn bị đi ăn sáng, và còn có công việc khác phải làm. Người im miệng, Jeff Klon, linh hồn đạo sư Lush, một người vai rộng béo, tức giận lên tiếng. Sau một đêm, thân hình hắn lại càng thêm tròn trịa. Biaquia tiên sinh, ta xin cam đoan với linh hồn, thuật thức này tuyệt đối không có vấn đề. Phi thằng thuật sĩ dùng linh hồn để đảm bảo, độ tin cậy không khác gì, khi tôi hiểu, dùng danh nghĩa cá nhân bảo đảm. Tốt, ta tin tưởng, Biaquia tiên sinh đáp, rồi tiếp tục, tuy nhiên, trước khi ngươi sử dụng thuật thức này, nhất định phải đảm bảo với chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không thể giao nộp tại siêu góp đại nhân. Nghĩ đến thế lực lãnh đạo gia tộc mình, Thái, Trung trì chủ, siêu góp, linh hồn đạo sư, Lech không khỏi dùng mình một cái. Hắn từ đầu đến cuối, có cảm giác rằng, từ kỷ nguyên thứ nhất cho đến nay, trong tổng số 155 vị tha, Trung trì chủ được ghi chép lại, hình như có một điều gì đó tương tự giữa họ, linh hồn đạo sư, Lech là một trong số ít người. Đi theo con đường linh hồn đại thư khố, nơi vốn cấm chỉ những phi thăng thuật sĩ bước vào. Tuy nhiên, nhiều năm trước, Lich đã cứu một tiểu tinh linh, và nhờ vào người này, dẫn dắt, hắn đã có ba lần được vào linh hồn đại thư khố. Đây cũng là lý do Lich có thể đạt được địa vị linh hồn đạo sư hôm nay. Trong những ghi chép tại linh hồn đại thư khố, các đời thả thẻ di chủ đều có một số thói quen tương tự, và những thói quen này thường xuyên được truyền qua nhiều đời. Theo thời gian, những thói quen này sẽ dần thay đổi. Ví dụ, từ đời tha, trông chi chủ thứ nhất đến thứ 15, lúc suy nghĩ, họ thường hay sờ lên đầu mình để cảm nhận tình trạng của linh khổng. Nhưng đến đời thứ 16 cho đến thứ 50, thói quen này lại chuyển thành sờ lên trán. Tóm lại, những thói quen nhỏ này chắc chắn sẽ thay đổi theo từng thế hệ. Điều này khiến linh hồn đạo sư, Les, phải suy đoán một khả năng đáng sợ. Liệu vị tha thác chuông, chi chủ, sáng lập linh hồn thái chuông, vị đầu tiên, có phải ngay lúc này chính là người đang sống ở thế hệ này? Đối với chuyện này, linh hồn đạo sư, Les quyết định làm như không thấy, không tìm tòi nghiên cứu, cũng không thử dò xét. Thậm chí, hắn còn cố gắng áp chế những suy nghĩ về việc này, bởi vì một sự thật đáng sợ là những linh khổng mở đến tầng thứ 10, những người có đủ tư cách kế nhiệm, tháp chuông trì chủ và phi thăng, tất cả bọn họ, đi đâu hết rồi? Một giả thuyết kinh khủng xuất hiện trong lòng linh hồn, đạo sư, Lush, đó là đối với đời đầu của tháp chuông trì chủ, chỉ có thể tự tay bồi dưỡng người kế thừa mới có thể yên tâm, không lo lắng, bị thôn phệ bởi bất kỳ năng lực nào thô thiển. Hắn bắt đầu ăn. Bắt đầu thưởng thức những gì tự tay mình bồi dưỡng. Bà Quỳ Già tiên sinh, ngươi đừng quá phận, đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Linh hồn đạo sư, Lech ánh mắt trầm thấp. Linh hồn khí tức dần dần tỏa ra, hắn từ tám, linh khổng, trong đầu, phát tán ra một luồng khí u là, tạo thành một dải linh hồn lực bao quanh. Phía sau hắn, tám cánh tay ba ngón xuất hiện. Mỗi cánh tay đều cầm một vũ khí linh hồn với tính chất tấn công khác biệt. Hoặc là hắc diễm vạn vẹo kiếm, hoặc là lôi điện cung tiễn. Thực tế, linh hồn hệ vào giai đoạn hậu kỳ mới là một hệ thống toàn năng. Tuy nhiên, đây là trong phòng, linh hồn đạo sư, Les cố ý thu nhỏ linh hồn hình thể của mình, chỉ cao hơn 3 mét, thái độ của hắn trở nên cứng rắn. Sau lưng hắn, linh hồn lực như chiến phủ khổng lồ lạnh giá, ngang nhiên chém tới, răng rắc, chiến phủ bị bao vây bởi một tinh thể tầng tài. Tay không, nắm chặt lưỡi búa, lực lượng cường hãn va chạm, tạo ra một cơn sóng phong áp lan tỏa, như ngay lập tức, tổng bộ phòng ngự kết giới kích hoạt, hấp thu toàn bộ lực lượng ấy, sau nửa phút tĩnh lặng. Chiến phủ lạnh giá, dần tan biến, linh hồn đạo sư Lech hừ lại một tiếng, nói, Biaquia, chính ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, dứt lời, linh hồn đạo sư Lech dẫn theo mấy tên đồng liêu rời đi. Mấy người đồng liêu tỏ ra hài lòng. Đấy, chính là cách họ biết Lush, ban đầu khi trao đổi, thái độ khiêm tốn, nhưng khi không đạt được thỏa thuận, lập tức lộ ra bản chất sắc bén của mình. Sau khi nhóm phi thăng thuật sĩ rời đi, tôi hiểu không vội, sử dụng thuật thức trong căn phòng, hắn đi lên lầu bà, đến văn phòng đang làm việc, kích hoạt kết giới nhìn trộm của phòng làm việc, chỉ sau khi hoàn tất. hắn mới từ từ thu hồi tinh thể tầng thiên tài, hắn không làm cho tinh thể tầng vỡ vụn tan ra, mà điều khiển nó nứt ra, từng khối tinh thể lập phương có chữ ngấn xuất hiện, lơ lửng trước mặt. Những khối lập phương này, không nhiều, dễ dàng rơi ra, mới đây, linh hồn đạo sư Lush đột nhiên hành động, để lộ ra 8 khối, linh khổng, khiến cho những phi thang thuật sĩ như phát điên. Trên thực tế, đối phương có việc cần truyền đạt cho tô hiểu, xế chiều ngày mai, 3 điểm, phố Phang, số 19. Đây là một cạm bẫy có xác suất rất thấp, tam đại thế lực, trong vương thành đã thiết lập một sự cân bằng, và trí ước lẫn nhau cũng đã định sẵn rằng, bà Phương sẽ không tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn ở đây. Việc vây giết tô hiểu sẽ dẫn đến khả năng hơn phân nửa khu vực vương thành bị san bằng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Vương thành rộng lớn, mỗi khu vực trong thành lại có diện tích tương đương với một vương quốc nhỏ. Có thể thấy, linh hồn tha chuông còn phức tạp và sâu xa hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, tôi hiểu từ đầu đến cuối có cảm giác rằng tinh thần chi tâm của bản thế giới này xuất hiện quá đúng lúc, rất phù hợp với điều hắn cần. Điều này không phải là sự tự đại hay cuồng vọng của tô hiểu, cho rằng mọi sự kiện lớn đều nhằm vào mình, mà vì hắn đã đạt được khởi nguyên pháp điển trước khi bước vào bản thế giới này, và sử dụng một phần chúng thần chi huyết để kích hoạt nó, tính toán thời gian, tinh thần chi tâm của bản thế giới này xuất hiện đồng bộ với khởi nguyên pháp điển, hơn nữa, nó còn xuất hiện tại các đại bảng danh của các vị thần. Đối với nhân quả nguyền rủa trên, tinh thần chi tâm, hắn không thể vội vàng cho rằng, đây nhất định là sơ thủy trạng thái của nhân quả nguyền rủa, mà có thể là do ai đó ở hậu kỳ gia trì lên. Tô Hiểu và Caesar lại cùng nhau tạo ra thế giới chi nữ, hơn nữa là đem một tồn tại hiện tại là hình người, tương lai có thể trở thành bất cứ loại tồn tại nào, để biến thành thế giới chi nữ. Tô Hiểu bắt đầu suy tư về tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi hắn bước vào bản thế giới này, cũng như các thông tin mà hắn đã thu thập được cho đến giờ, vào thời kỳ trung hậu kỳ của kỷ nguyên thứ hai, tức là thời gian sau khi áo thuật vĩnh hằng tinh chiến thắng, có một thế lực lớn không rõ nguồn gốc đã xuất hiện. Thế lực này, trong khi chuẩn bị nâng cao bản thế giới lên tới siêu thoát chi giới, đã thành công được một nửa. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại của bản thế giới, có thể thấy rằng chính sự diệt vong của thế lực này mới khiến bản thế giới không thể đạt được siêu thoát, chứ không phải do bản thế giới không thể siêu thoát mà dẫn đến sự diệt vong của thế lực đó. Cả hai nguyên nhân này có bản chất khác nhau. Sau khi thế lực lớn kia diệt vong, các chúng thần, linh hồn thà, tháp chuông và Run gia tộc đã cùng nhau chiếm lấy bản thế giới. Mục đích của họ rất rõ ràng, chiếm đoạt bản thế giới. Cục diện quái lạ bắt đầu xuất hiện khi ba thế lực này tiến vào bản thế giới, nhưng họ lại không giao chiến sống chết mà thay vào đó, họ cùng nhau thành lập đế quốc, trở thành thế lực mạnh nhất trong bản thế giới. Dù Run gia tộc vốn nổi tiếng với tính hiếu chiến, nhưng họ cũng trở thành một trong những cổ đông sáng lập của đế quốc Nguyên Thủy. Mặc dù trước đây họ không phái người đại diện, nhưng không lâu sau, một trận danh đại diện cho Tam Đại Thần đã được tổ chức và đẩy ra ngoài, thể hiện sự tham gia của Run gia tộc vào các lợi ích của đế quốc. Nếu như bản thế giới thật sự trở thành siêu thoát chi giới, thì Run gia tộc thực tế cũng không phải chịu nguy hiểm, họ sẽ coi nơi này là căn cứ vững chắc và có thể mang chiến tranh đến những thế giới khác. Hơn nữa, với sự ổn định và trưởng thành của các thế lực chúng thần và linh hồn tha thép chuông, họ sẽ có thể xây dựng một khung sườn mạnh mẽ cho bản thế giới này. Là tình huống như thế nào mà lại khiến cho cuộc tranh đoạt giữa ba phương, vốn là mâu thuẫn gay gắt, lại có thể hạ nhiệt một cách kỳ lạ như vậy? Đáp án là, bản thế giới nhìn thì có vẻ như vô chủ, nhưng thực tế lại là một cái bẫy mang tên nửa siêu thoát chi giới. Đó chính là, một khi tiến vào thì không thể thoát ra. Trong tình huống này, ba phương thế lực chỉ có thể chọn cách khắc chế lẫn nhau, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Họ sẽ phải loại bỏ cạm bẫy này, họ vẫn sẽ tranh đấu, nhưng sẽ không tới mức hung ác đến mức giết chóc lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này cũng không hoàn toàn đúng, vì trong ba thế lực, có những thành viên có thể rời khỏi thế giới này, đến những thế giới khác, hoặc vì lý do mậu dịch, có những thành viên thuộc cơ giới thần giáo còn thường trú đại hư không, nghĩ theo một hướng khác. Nếu như là Chí Cường Đỉnh Phong bước vào thế giới này, liệu họ có thể thoát ra được không? Nếu không thể, thì lúc này các lãnh tụ của bà đại, thế lực rất sẵn lòng tạm thời hạ thấp mâu thuẫn, ngồi xuống đàm phán. Thực tế, cuộc tranh đoạt bản thế giới trước kia chính là do các thế lực lãnh tụ hoặc tổ tiên của họ, những kẻ ở Chí Cường Đỉnh Phong mới có quyền tham gia. Nhưng vấn đề là, nếu như lần này tinh thần chi tâm thực sự là cái bẫy, thì tại sao lúc này các Chí Cường Đỉnh Phong của ba đại thế lực vẫn chưa hành động? Tiếp tục theo phỏng đoán, bản thế giới này còn mạnh mẽ hơn cả dự đoán, không chỉ vây kín các Chí Cường Đỉnh Phong mà còn áp chế sức chiến đấu của họ tới mức tối đa, khiến cho chiến lực đỉnh phong của họ, dù là siêu đỉnh tiêm Chí Cường, cũng không thể đạt tới mức Chí Cường Đỉnh Phong như dự tính. Đây cũng không phải là không thể xảy ra. Nhìn vào bản thế giới gốc mà các thế lực lớn đã để lại, có thể thấy rằng để giới này siêu thoát, rất có thể không phải là tất cả kế hoạch của họ đã được thực hiện hoàn toàn. Có lẽ có một số yếu tố trong kế hoạch mà vẫn chưa hoàn thành, và yếu tố đó lại là quan trọng nhất. Đối với thế lực lớn này, đại bản doanh của họ đã vượt qua những gì hiện tại. Dù sao việc không đạt được siêu thoát cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nó chỉ giống như dệt hoa trên gấm, thêm vào một chút cho đẹp mà thôi. So với việc siêu thoát Phong Hải và nữ vù giới, lại lộ ra một sự thiếu sót. Từ những điều trên, hắn có thể suy đoán về thế lực lớn này. Một, thế lực này có sức mạnh tuyệt đối từ kỷ nguyên thứ hai. Hai, có vẻ như chúng có mối quan hệ mật thiết với Tô Hiểu. Điều này khiến hắn nghĩ ngay đến diệt pháp trận doanh. Tuy nhiên, Tô Hiểu rất chắc chắn rằng không phải là diệt pháp trận doanh. Dù họ mạnh mẽ vô cùng, có thể trong đời trước, nhóm diệt pháp không hề giàu có đến vậy. Điều này chỉ còn một khả năng duy nhất. Nơi đây từng là đại bản doanh của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh. Luyện kim văn minh diệt vong, nguyên nhân có quá nhiều. Một trong số đó là họ đã thu thập một lượng lớn lực lượng bản nguyên của cổ thần để chế tạo ra vô tận bản nguyên. Trước đây, Tô Hiểu đã thu được thứ này, nhưng hắn đã sử dụng nó để giao dịch với một trong các cổ thần, Dạ Mẫu. Liệu Dạ Mẫu có thể nhờ vào vô tận bản nguyên để đạt tới Chí Cường Đỉnh Phong hay không? Tô Hiểu cũng không rõ ràng, nhưng từ đó có thể thấy rằng những thủ bút của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh đã thực sự để lại dấu ấn. Nếu bản thế giới này thực sự là đại bản doanh của luyện kim văn minh ngày xưa, thì việc bản thế giới có khả năng giam cầm được nhiều vị Chí Cường Đỉnh Phong của các thế giới khác cũng không phải là điều bất ngờ. Dĩ nhiên, luyện kim văn minh còn có những phương thức tàn ác hơn, chẳng hạn như tìm cách cùng các nhạc viên trong trận doanh giao dịch, dùng hải lượng thời không chi lực để đổi lấy cơ chế công chứng của bản thế giới. Cơ chế công chứng này có nghĩa là chỉ cần một Chí Cường Đỉnh Phong tiến vào giới này, hắn sẽ không thể rời đi, và thực lực của hắn sẽ bị áp chế xuống dưới mức Chí Cường Đỉnh Phong. Nếu luyện kim văn minh quả thực tàn bạo như vậy, thì ba đại thế lực lãnh đạo của bản thế giới sẽ gặp phải tình huống vô cùng khó giải quyết. Với trình độ thổ hào của luyện kim văn minh vào kỷ nguyên thứ hai, họ hoàn toàn có thể sử dụng một lượng thời không chi lực khổng lồ. Điều càng đáng sợ hơn nữa chính là việc luyện kim văn minh trong kỷ nguyên thứ hai đã đạt được một viên luân hồi lạc ấn, dùng nó để phát ra công chứng xin từ các nhạc viên luân hồi, đồng thời nhận được sự đáp ứng tiến hành công chứng áp chế đối với bản thế giới này. Nhìn vào tình hình đó, ba đại thế lực của bản thế giới sau khi biết được sự tồn tại của Tô Hiểu, tất nhiên sẽ lập tức chú ý tới hắn. Một, hắn là liệt sát giả của nhạc viên luân hồi. Hai, hắn nắm giữ trình độ luyện kim học rất cao. Điều này không thể không khiến cho những lão bất tử của bà đại thế lực suy nghĩ rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi giới này và quay lại với Chí Cường Đỉnh Phong, mặc dù nguy hiểm rất lớn. Đừng đùa nữa, hiện tại ngoài Jun gia tộc, hai thế lực lớn bất tử kia đều đang dần dần điên cuồng, tinh giới Thâm Uyên cùng với lực lượng nguyên tố đang dần mất cân bằng, lực lượng Thâm Uyên ngày càng mạnh mẽ. Hay nói đúng hơn, tận thế của Thâm Uyên đã sắp đến, một đại kiếp nạn sắp giáng xuống, trong tình huống như vậy, hai thế lực lớn bất tử không ngần ngại, đặt tất cả vào ván cược này, đến mức run gia tộc. Mặc dù lão bất tử trong gia tộc này không sợ Thâm Uyên tận thế, nhưng họ cũng không nghĩ rằng kiếp nạn tận thế này sẽ phá hủy thế giới lồng giam này. Dù là Chí Cường đỉnh phong, cũng không thể chạm vào vĩ lực của lồng giam, khiến cho Thâm Uyên không thể thoát ra được. Vì vậy, Run gia tộc cũng chọn cách đặt tất cả vào ván cược, đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc lên bàn. Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ, suy đoán của hắn có vẻ không hoàn toàn chính xác. Dưới mắt hắn, thông tin thu thập được chỉ có thể giúp hắn hiểu biết đến mức này. Dĩ nhiên trong đó có một số điều không hoàn chỉnh, như là thân phận của lão bà hay mối liên quan đến khởi nguyên pháp điển. May mắn thay, hắn sắp có thể kiểm chứng xem phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Hắn lấy quyền hạn level 103 của Luân Hồi Lạc Ấn, hướng Luân Hồi Nhạc Viên để cầu ý kiến, hỏi liệu có công chứng đối với bản thế giới này không. Để đảm bảo mọi việc không xảy ra sai sót, hắn yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên công chứng tất cả những gì đã diễn ra từ kỷ nguyên thứ ba trở về trước. Kết quả là, nhắc nhở, lần này trưng cầu ý kiến thành công, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên chưa từng công chứng đối với bản thế giới này trong kỷ nguyên thứ ba. Một phỏng đoán sai lầm, nếu tiếp tục đẩy theo hướng đó, thì sẽ dẫn đến kết luận sai về bản thế giới. Không phải là đại bản doanh của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, việc kiểm chứng phỏng đoán này không quá khó khăn. Hắn đặt món trỏ lên bàn, bắt đầu dùng tinh thể nạo ca để tạo dựng cơ sở ban đầu cho cơ sở luyện kim trận đồ. Nếu bản thế giới thực sự là đại bản doanh của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, thì hẳn phải có một sự đáp lại đối với luyện kim học ở cốt lõi của thế giới này, thậm chí là có sự gia tăng, mở rộng. Cơ sở luyện kim trận đồ dần dần hình thành, chỉ thiếu một vòng ngoài cùng, khi hai đầu của tinh thể bắt đầu gần nhau. Bỗng nhiên, một tiếng bà vang lên, cơ sở luyện kim trận đồ nổ tung. Hắn nhận ra, trong thế giới này, không cho phép luyện kim học cấu thành. Phải biết rằng, cơ sở luyện kim trận đồ chính là nền tảng của luyện kim học, tựa như trong toán học, từ 0 đến 1. Không chỉ vậy, tôi hiểu bắt đầu cảm nhận được một sự bài xích mơ hồ từ xung quanh, như thể thế giới này đang chống lại hắn. Bất chợt, hắn chợt nghĩ đến một khả năng, hắn nhận ra rằng phương hướng phỏng đoán của mình là đúng, nhưng chi tiết lại sai. Kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh không phải dựa vào nhạc viên trận doanh như hắn từng nghĩ, mà là dựa vào sự kết hợp của những thứ lớn lao hơn. Những công trình của các thế lực đứng đầu trong luyện kim học như nhóm công chúng thần, linh hồn tháp chuông và Run gia tộc chính là những thứ vây quanh nơi này. Điều tinh diệu nhất ở đây chính là lồng giam này được tạo ra từ những nguyên lý luyện kim học tối tân, và để giải khai nó nhất định phải sử dụng chính luyện kim học. Đây chính là vòng xích nhân quả, được chế tạo ra từ luyện kim học cao cấp nhất. Điều càng tuyệt vời hơn là, luyện kim văn minh còn đã bố trí một mánh khóe, đó chính là khi vòng xích nhân quả được hình thành, thì trong bản thế giới này không thể sử dụng được luyện kim học. Mở, khóa, cần có, chìa khóa, nhưng cái thế giới này lại chẳng có khái niệm về chìa khóa, cũng không thể mở được cánh cửa đó. Tình huống không phức tạp như Tô Hiểu tưởng tượng, mà còn hung ác hơn. Tam đại thế lực lão bất tử dẫn hắn đến đây, chính là vì hắn hiện nay là người có trình độ luyện kim học cao nhất trong toàn bộ tinh giới. Liệu Tô Hiểu có thiên phú đặc biệt về luyện kim học? Chẳng phải vậy. Thực ra là vì trong bản thế giới này, vòng xích nhân quả đã ô nhiễm khái niệm luyện kim học. Tất cả sinh linh hoặc tồn tại trên tinh giới, khi đạt đến một trình độ nhất định về luyện kim học, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm này, dẫn đến điên cuồng hoặc tử vong. Giờ đây, tôi hiểu rốt cục đã hiểu vì sao hư không dược để học lại suy sụp đến mức chỉ còn duy trì ở cấp độ của dược sư công hội. Đó là vì trước đây, dược tề học vốn là một nhánh của luyện kim học. Vào thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, nhánh luyện kim trong dược tề học đã vượt qua tất cả các hệ thống dược tề học khác. Trình độ của nó như ô tô thay thế xe ngựa, trực tiếp khiến các hệ thống dược tề học khác không thể phát triển, hoặc chính xác hơn là không thể tồn tại. Lúc đó, các dược tề sư chỉ còn hai lựa chọn, một là đổi nghề, hai là gia nhập vào dòng luyện kim dược tề học để tồn tại. Hư không rộng lớn đến mức nào, cùng với sức mạnh siêu phàm đỉnh cao của tinh giới, trí tuệ sinh linh ở đây không ít, các dược tề học giả tài giỏi đông đảo, tựa như cá diếc vượt sông. Thế nhưng, làm sao có thể để cho một kẻ tu luyện diệt pháp giả trong dược tề học có thể phá hủy tất cả như vậy? Nhìn lại, việc bị tiêu diệt này là điều tất yếu. Hệ thống dược tề học trong hư không thực chất đã bán rẻ một kỷ nguyên và đồng thời bị đào thải trên diện rộng. Tôi hiểu, với luyện kim dược tề học đã đối đầu với truyền thống dược tề học của hư không, kết quả chẳng khó đoán. Điều này cũng lý giải tại sao các thế lực như các vị thần, linh hồn tháp chuông hay Rune gia tộc, dù bị giam cầm nhiều năm như vậy, vẫn không thể tìm ra cách thoát khỏi. Họ thực sự không thể tìm thấy cách giải quyết, vì luyện kim dược tề học đã đạt tới trình độ mà các luyện kim sư trong kỷ nguyên thứ hai, với nền văn minh luyện kim độc đáo sở hữu sức mạnh cực kỳ tàn nhẫn. Dù truyền thừa có bị đứt đoạn, họ vẫn muốn vĩnh viễn giam cầm các thế lực như các vị thần, linh hồn tháp chuông, Rune gia tộc, không để họ có cơ hội thoát ra. Đương nhiên, đây không phải là toàn bộ ý chí của những luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai. Điều này cũng khiến một số ghi chép luyện kim được truyền thừa, cùng với những kỹ xảo quý báu, được chia sẻ như thầy tốt bạn, hiền cho hậu thế. Thế nhưng, điều này lại vô tình trở thành nguồn gốc nguy hiểm, vì không phải ai cũng biết về sự tồn tại của vòng xích nhân quả. Hồi tưởng lại, tôi hiểu đã lấy được luyện kim bí điển như thế nào. Hắn đã dùng môn chi thư và thụ sinh chi hiệt để đổi lấy từ mộ sinh chi cuồng loạn. Luyện kim bí điển có thể không phải là sự tình ngẫu nhiên, ngoại ý muốn rơi vào tay mộ sinh chi cuồng loạn. Ban đầu, chính kỷ nguyên thứ hai.